Mang theo thần chi tâm từ toàn chức pháp sư bắt đầu chương 246 tới chương 256. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ân, tư chất thượng thừa, ngươi có tư cách làm đệ tử của ta, bất quá trên người ngươi đã có một phần truyền thừa, liền đánh dấu là ta ký danh đệ tử A, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Minh nói. Đệ tử Lâm Thất Tinh, bái kiến sư tôn. Tinh Nhi không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống. Vị này là ca ca sư tôn, ca ca đối với mình tốt như vậy, đem mình từ loại địa phương kia mua về, cũng không phải đem mình làm công cụ, mà là xem như người nhà đối đãi. Cho nên, ca ca sư tôn, nhất định cũng là người tốt. Vương Minh cười ha hả, nói, rất tốt, Giao Nhi, đem tin tức lan ra đi thôi, chủ yếu là để tông chủ và mấy vị phong chủ biết là được, tránh bọn hắn cả ngày nói ta chỉ biết đánh cờ, gì cũng không biết làm. Tiếp đó, sư tôn tự nhiên không có keo kiệt như vậy, cho Tinh Nhi tư cách sử dụng trảm vận kiếm. Đương nhiên, cũng chỉ là phân thân thôi, bất quá chỉ là cái phân thân kiếm này, liền đã có uy lực tiên thiên pháp bảo. Mạc Ly lấy ra chui trúc kiếm kia, đi đến trước mặt sư tôn, nói, sư tôn, giúp ta nhìn xem chui trúc kiếm này là chuyện gì xảy ra. Sư tôn cầm lấy trúc kiếm, liếc mắt nhìn, nói, tiểu tử ngươi tu khí vận chi thuật của ta, tiện tay chặt xuống cây trúc làm kiếm, liền thành vũ khí có thể trưởng thành mà thôi, chẳng có gì lạ. Sau đó, sư tôn liền lại biến mất. Theo lý thuyết, sau khi thu Tinh Nhi, cho một danh phận, cho quyền sử dụng trảm vận kiếm rồi liền để nàng tự do phát triển. Phải, Mạc Ly mang về được đích thân ta dạy. Mà thân ảnh Vương Minh lại xuất hiện ở đệ nhị phong. Trên đỉnh vách núi dốc đứng của đệ nhị phong có một cái đình, nhị phong phong chủ đã sớm ở đó chờ. Vương Minh cười ha hả, nói, nhị đệ chờ ta khổ cực lắm sao? Đâu có, không ngờ ngươi cuối cùng lại thu một đệ tử thiên tư trác tuyệt, chúc mừng chúc mừng. Nhị phong chủ chúc mừng nói. Đâu có, đây chẳng qua là một trong số hồng nhan tri kỷ của đồ đệ ta mà thôi. Vương Minh nói. Ngươi thật đúng là kỳ quái, vì sao thường xuyên sử dụng thuật bói toán lại sẽ không gặp phản vệ chứ? Chẳng lẽ cả thiên đạo đều sợ ngươi? Nhị phong chủ nói. Vẫn tốt chứ, thiên đạo muốn cho ta ứng kiếp, ta liền hơi gây náo loạn một chút mà thôi. Vương Minh thản nhiên nói. Hơi ư, thiên đình đều là bởi vì ngươi mới biến mất đấy chứ, thôi thôi, dù sao chúng ta mấy người cũng không có thiên phú tu luyện gì, cái gọi là đại kiếp đó muốn đến thì cứ đến đi. Lần này ngươi định làm thế nào? Nhị phong chủ hỏi. Lần này kiếp nạn, chúng ta đều không sống nổi. Thanh liên làm vỏ, kim liên làm lưỡi đao, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, nếu không, để thiên đạo không trọn vẹn đọc được suy nghĩ của ta thì sẽ không tốt. Vương Minh nói đầy ẩn ý thế sao? Dù sao ta cũng sống vạn năm rồi, chết thì chết thôi. Mấy người chúng ta tư chất vốn đã định không thành tiên được. Nếu không phải là ngươi, chúng ta đã sớm cát bụi. Trở về với cát bụi rồi, Vương Sư Huynh. Nhị phong chủ nhìn rất thoáng, chẳng phải chết một lần mà thôi. Thôi không nói nữa, xuống dưới chơi cờ đi. Vương Minh nói. Mấy phút sau. Ngươi không thể nào nhường ta một chút ư, ta đều sắp chết rồi được không? Nhị phong chủ thở hổn hển nói. Lần này cờ vây, Vương Minh vây hắn không còn một đường sống. Vương Minh lại nói, cờ của ngươi thiếu đi nhiều như vậy mà ngươi cũng xuống đến cuối cùng, một con đường đi đến cùng, lẽ nào còn trách ta được sao? Tinh Nhi tự nhiên là ở cùng với Mạc Ly và những người khác. Trúc lâm, đầm nước, ý cảnh căng tràn. Tinh Nhi cũng rất ưa thích nơi này. Sư tỷ ngươi nhìn, tôi liền nói hoàn cảnh này rất khiến người ta ưa thích mà, lần trước từ Hạ Di chỗ đó lấy được hạt sen đều trồng vào rồi, còn nuôi thêm chút linh ngư nữa. Mạc Ly nói. Ngụy Giao gật đầu, nói, không tệ, vẫn là tiểu tử ngươi nhiều chiêu trò thật. Tinh Nhi, ưa thích nơi này không? Tỷ tỷ, Tinh Nhi rất ưa thích nơi này. Tinh Nhi cũng không sợ người lạ, bởi vì Ngụy Giao trông thật sự rất giống đại tỷ tỷ nhà bên, quá biết cách chăm sóc người khác. Mạc Ly từ trong không gian trữ vật lấy ra bộ da lông kim đại tiên hoàng chỉnh kia, đưa cho sư tỷ, nói, sư tỷ tôi nói với chị này. Đệ đệ thật đúng là tốt. Thứ quỷ kia không như ý còn từ giận xấu hổ hóa thành giận muốn giết sư đệ. Sư tỷ này liền giúp em báo thù. Tôi đem da nó làm thành bốn cái khăn quàng cổ, bốn người trong phong chúng ta mỗi người một cái. Nói rồi, Ngụy Giao liền cầm lấy da lông đi làm theo thùa của nàng. Mạc Ly lời còn chưa nói hết đâu, vốn là định đưa cho sư tỷ, bất quá cũng tốt, sư tỷ vẫn luôn là vì cái nhà này mà suy nghĩ, cô gái như vậy, cố gia. Mạc Ly đem cây hoa sơn trà sắp hóa yêu kia trồng vào trong nội viện. Con tiểu xà hóa giao vẫn như cũ chiếm cứ trên tàn cây, không tranh giành quyền thế. Mạc Ly bón phân cho hoa. Thôi đi, chỉ là phế thải luyện đan thôi. Độc đan thì lấy đi cho vị sư huynh am hiểu ngự thú, đặc biệt là loại độc vật này. Những sư huynh sư tỷ kia vốn sầu không tìm được tài liệu nuôi nấng, suýt nữa thì quỳ gối trước Mạc Ly. Nước mắt cảm động đều kém chút chảy xuống. Đối với chuyện này, Mạc Ly chỉ là biểu thị, các sư huynh sư tỷ thực sự là quá thuần phát. Kỳ thực giữa các đệ tử không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy, cho nên phần lớn bất kể là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, hay là thân truyền đệ tử, đều biết gọi đệ tử khác là sư huynh sư tỷ. Cho nên nói, môn phái thực sự rất thuần phát. Mạc Ly cứ như vậy cùng sư tỷ và Tinh Nhi vui vẻ trải qua mấy ngày. Hôm nay cuối cùng có đệ tử tìm tới cửa. Mạc Ly sư huynh, Mạc Ly sư huynh. Mạc Ly mở cửa trúc, thấy Trương sững sờ ngoài cửa, bất ngờ nói, tiểu tử ngươi sao lại tìm được tới đây? À, sư huynh, hôm nay lại là phiên trực của tôi chỉ là tới thông báo sư huynh, tông môn đại hội ngày mai muốn bắt đầu. Trương sững sờ nói, được rồi, tôi đã biết, cậu đi mau đi. Mạc Ly tùy ý đuổi hắn đi. Tiếp đó, tôi đem chuyện này nói với sư tỷ. Tinh Nhi nói nàng cũng muốn đi, Mạc Ly ngăn không được nàng, cũng nghĩ xem nàng thực lực mạnh đến mức nào. Tiện thể thì giúp nàng củng cố chút tu vi hư phù. Kia, còn có là đem đệ tử mới thu của sư tôn mang ra ngoài cho các sư huynh sư tỷ xem. Thế là Mạc Ly liền kéo Tinh Nhi hỏi, Tinh Nhi, em muốn học binh khí gì đâu? Tinh Nhi trầm tư một chút, hỏi, ca ca và tỷ tỷ học những binh khí nào à? Mạc Ly nói thật với nàng, tôi học kiếm, thương cũng học được một chút. Tỷ tỷ em học đàn tranh và kiếm. Em muốn học cái gì đâu? Ân. Ca ca, em cũng muốn học hai thứ của sư tỷ à? Tinh Nhi ngây thơ nói. Tiểu gia hỏa thật là lòng tham. Bất quá cũng tốt, tôi dạy kiếm, tỷ tỷ dạy em đàn tranh. Bất quá, đây chính là rất cực khổ đó nha. Mạc Ly nói. Tinh Nhi không sợ chịu khổ. Tinh Nhi trước khi bị coi là hàng hóa chính là ngày ngày bị giáo huấn luyện, cho nên Tinh Nhi mới không sợ khổ đâu. Tinh Nhi nói. Mạc Ly đau lòng sờ lên đầu nhỏ của nàng, tiếp đó lại vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, nói, những chuyện kia cũng không cần nói ra nữa rồi. Hiện tại đã có nhà, nhớ kỹ không? Ừm, em nhớ kỹ rồi, ca ca. Tinh Nhi nói. Tiếp đó, Mạc Ly liền dành một đêm cho nàng giảng kiếm đạo. Trên thực tế, Mạc Ly cũng không hiểu kiếm đạo đến mức nào. Lý luận của hắn chính là một kiếm hạ xuống, yêu chết thì chết, không chết thì tôi lại bổ thêm một đao. Thế là vô thanh vô tức, chỉ kém một tuyến liền tu thành một kiện phá địch chi thuật. Sau đó, nhìn một chút ký ức của Tần Trường Sinh, ai ngờ bên trong có ý cảnh vô tưởng nhất đao của hắn, đơn giản như vậy liền khiến mình học được một chút gia lông. Đơn giản dạy Tinh Nhi mấy chiêu, đủ nàng ở ngoại môn tung hoành, tiếp đó liền để nàng tự do. Nội môn đệ tử, trên thực tế chính là đệ tử do mỗi phong chủ thu nhận. Ký danh cũng coi như là nội môn đệ tử. Bất quá, thân truyền đệ tử còn cao hơn nội môn đệ tử một cấp, bởi vì họ được xem là thế hệ phong chủ tiếp theo được bồi dưỡng. Bất quá, những gia hỏa này bình thường cũng là ru rú trong động phủ, bình thường đều được xưng là động chủ. Bởi vì lão phong chủ không rảnh rỗi, vẫn phải xử lý các sự vụ trong phong. Cho nên, thân truyền đệ tử thì không cần dự thi, bởi vì tu vi của họ quá cao. Bất quá, động chủ thì có thể thu đệ tử, những người này chính là các nội môn đệ tử còn lại. Mỗi lần tông môn đại hội, Mạc Ly cũng được tính vào số đệ tử dự thi. Giành được hạng nhất thì sẽ nhận được nhiều tài nguyên nội môn ưu tiên hơn, bao gồm tài nguyên tu luyện từ Kim Đan đến Nguyên Anh. Tu vi cao hơn Nguyên Anh thì không thể dự thi. Ngươi đường đường hóa thần, đến ức hiếp Kim Đan sao? Tiểu tử ngươi không chơi được đúng không? Trưởng lão phụ trách ghi danh trông thấy Mạc Ly, nói, chuẩn bị ra sân đi, dù sao theo lời tông chủ, cậu được an bài ở vị trí đầu tiên. Ai? Cái này không đúng mà, bình thường lúc này tông chủ không phải sẽ ra ngoài hùng biện mấy thì thần, rồi phát biểu cảm nghĩ như khi trúng thưởng, kéo dài đến nửa đêm mới khai mạc thi đấu sao? Mạc Ly kinh ngạc nói, thanh âm cực lớn, người xung quanh nghe không sót một chữ nào. Trưởng lão phụ trách ghi danh che miệng hắn lại, nói, tiểu gia hỏa, nói cẩn thận đó. Lời này của cậu mà truyền đi, tông chủ lão nhân gia ông ta sao chịu nổi? Thôi đi, là trưởng lão hiểu tông chủ hơn hay là tôi hiểu tông chủ hơn? Mạc Ly quay người liền đi về phía đài. Trưởng lão phụ trách ghi danh lập tức xấu hổ. Người khác đối với tông chủ đó là tất cung tất kính, chỉ có tiểu gia hỏa này, những lời nói gây tổn hại đến tông chủ đó là buộc miệng nói ra. Nói không dễ nghe thì là không biết lớn nhỏ, nói dễ nghe một chút thì là thích nói thật, cũng chính là đang nói lung tung. Trưởng lão phụ trách ghi danh cũng sống 1-2 ngàn năm rồi, là lão gia hỏa cấp bậc hóa thần lão quái. Đối thủ là thủ đồ của đệ nhị phong động chủ, sống 1-200 năm, tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Trong số người cùng lứa đã rất tốt rồi, nhưng Mạc Ly trước 20 tuổi đã Nguyên Anh sơ kỳ cần một giáp tí, tức là 60 năm công lực. Nguyên Anh trung kỳ cần 10 giáp tí, hậu kỳ 30, đỉnh phong 50. Hơn nữa trong lúc này còn phải tu luyện nguyên thần. Nguyên thần và lượng tu vi hoàn toàn kết hợp sau đó, chính là hóa thần. Lúc này thì xem pháp quyết ngươi tu luyện khi Nguyên Anh mang lại chất lượng pháp lực có mạnh hay không. Lấy ví dụ đệ tử phổ thông, họ tu luyện pháp quyết đến luyện khí 12 tầng, đánh không lại tinh nhi có cơ thể hư phù do tiếp nhận truyền thừa đến luyện khí 12 tầng. Đây chính là cái tốt của chất lượng pháp lực mạnh. Dù là ngươi có phù phiếm đến mấy, cũng sẽ không bị tu sĩ tu vi thấp vượt cảnh giới chém giết, trừ phi chất lượng pháp lực của người ta cao hơn ngươi. Nhưng nếu ngươi nói cho Mạc Ly Kim đang chém hóa thần, Mạc Ly sẽ chết cười ngay tại chỗ. Bởi vì công pháp rác rưởi là không thể nào tu luyện tới hóa thần. Nào có hóa thần yếu như vậy. Tương tự mà nói, công pháp có mạnh đến mấy cũng không đủ ngươi vượt hai đại cảnh giới mà vượt cảnh giới chém giết, trừ phi đối phương chịu đa trọng đe bút. Đấu hồn khu là một khu vực trọng yếu trong học viện Sếp, cũng là nơi nhiều đệ tử cấp cao muốn lui tới. Có lão sư chuyên môn làm trọng tài, tiến hành phán định thắng bại, cũng có thể bảo hộ học viên, cung cấp cứu trợ, trị liệu các loại. Từ Tam Thạch một mình đi ở phía trước. Lúc này, Tần Trường Sinh tiến đến bên tai Bối Bối nói một câu, sư huynh, anh đem tóc mái buông xuống đi. Bối Bối nói khẽ, à cậu muốn. Giải đấu của đấu hồn khu mở cửa cho tất cả học viện, nhưng cần một ngân hồn tệ làm vé vào cửa. Hoắc Vũ Hạo nhìn khán đài, vì trận đơn đấu của Bối Bối và Từ Tam Thạch mà có nhiều người đến vây xem như vậy, cũng rất kinh ngạc. Tần Trường Sinh đã thấy quen rồi, dù sao kiếp trước tôi từng bị trường học dẫn cả lớp cưỡng ép tập luyện, cuối cùng khiến sân vận động bị người ta nhìn như khỉ. Tần Trường Sinh lẩm bẩm nói, một người một ngân hồn tệ, trường học thật đúng là biết kiếm tiền, y hệt lão Mã kiếp trước. Đường Nhã cũng giới thiệu cho hai người võ hồn của Từ Tam Thạch, Huyền Minh Quy, võ hồn song thuộc tính hệ khí, lực phòng ngự cực mạnh. Tu vi của cậu ta và Bối Bối không khác biệt là mấy. Hơn nữa, tôi vừa mới chụp cậu ta, đã đánh một long tu châm vào trong cơ thể cậu ta rồi. Bất quá Bối Bối và Từ Tam Thạch, một người là cường công mạnh nhất ngoại viện, một người là phòng ngự mạnh nhất ngoại viện. Họ kỳ thực đã sớm nhận biết nhau rồi. Hoắc Vũ Hạo, đại sư huynh và Từ Tam Thạch nhận biết nhau ạ? Đường Nhã gật đầu, nói, Vũ Hạo, em yên tâm đi, nhận biết thì nhận biết, nhưng Bối Bối sẽ không để cậu ta dễ dàng ức hiếp em đâu. Tần Trường Sinh, Vũ Hạo, dùng dò xét tinh thần xem đại sư huynh và Từ Tam Thạch bây giờ đang làm gì. Hoắc Vũ Hạo, a, làm cái gì vậy chứ? Nói xong vẫn làm theo. Cảnh tượng hiện ra như sau, trong phòng nghỉ đấu hồn khu, Từ Tam Thạch vạch áo lên, chỉ vào bên hông, đối với Bối Bối nói, Bối Bối à, tiểu nhã của anh ác độc quá. Anh xem, sưng hết cả lên rồi. Bối Bối xích lại gần bên hông Từ Tam Thạch nhìn một chút, nói, đáng đời, ai bảo cậu ức hiếp tiểu sư đệ. Bớt nói nhảm, cầm viên huyền thủy đan tới, tôi liền giải cho cậu. Từ Tam Thạch, huyền thủy đan thì cậu đừng nghĩ tới nữa. Cái long tu châm này đau quá, còn có thể xuyên thấu hồn lực. Cậu mau giúp tôi giải đi. Bối Bối thì hai tay ôm đầu, xoay người rời đi vừa nói, đáng tiếc, long tu châm nếu lưu lại thể nội quá lâu, bộ phận cơ thịt sẽ hoại tử biến thành màu đen. Đến lúc đó thì chỉ có thể khoét thịt thôi. Từ Tam Thạch nghe được kết quả Bối Bối nói, cũng không khỏi rùng mình một cái, cực kỳ không tình nguyện từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc bằng sứ đưa cho Bối Bối. Bối Bối nhận lấy, tiếp đó lúc này mới dùng tay phải tại vết thương của cậu ta điểm mấy lần, tiếp đó hai tay dò xét tại bên hông Từ Tam Thạch bắt đầu chuyển động. Lập tức một sợi tơ vàng mảnh khảnh từ miệng vết thương ló ra. Bối Bối vận chuyển huyền ngọc thủ kéo nó ra. Hành vi nhẹ nhàng như vậy cũng không bị ác diệu chi nhãn phán định là công kích. Từ Tam Thạch cũng cảm thấy như trút được gánh nặng, trên mặt hiện ra một vẻ mặt rất thoải mái. Mà một màn này đều hiện lên trong đầu Tần Trường Sinh, Hoắc Vũ Hạo và Đường Nhã. Tần Trường Sinh nói, ai nha nha? Hoắc Vũ Hạo, tôi không hiểu lắm đâu. Tần Trường Sinh, à, chờ cậu trưởng thành thì sẽ biết. Trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm lại đang cười ha hả. Hoắc Vũ Hạo cảm giác hoàn toàn không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo và Đường Nhã cũng học được một danh từ mới, Huyền Minh Gây. Lại trở lại bên kia trong phòng nghỉ. Từ Tam Thạch đối với Bối Bối nói, Bối Bối, tôi đánh cược. Nếu tôi thắng, cậu liền đưa Huyền Thủy Đan cho tôi. Bối Bối, à, được. Bất quá tôi cũng có điều kiện. Nếu tôi thắng, cậu lại cho tôi hai viên Huyền Thủy Đan. Từ Tam Thạch, quá đáng mà. Tôi chỉ muốn lấy lại viên Huyền Thủy Đan này, cậu lại muốn cược hai viên ư? Bối Bối nói, nếu cậu thắng, tôi liền để Đường Nhã nhà tôi trước mặt Nam Nam nhà cậu nói vài câu tốt về cậu, thế nào? Từ Tam Thạch lần này là động tâm, lập tức đáp ứng. Hai người ra phòng nghỉ, đi về phía đài đấu hồn. Mà khi Tần Trường Sinh và Hoắc Vũ Hạo đang hết sức chăm chú nhìn Bối Bối và Từ Tam Thạch, đột nhiên một tiếng nghiến răng nghiến lợi từ phía sau truyền đến, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhìn lại, người đến là Vương Đông đã mặc chỉnh tề. Hoắc Vũ Hạo có chút chột dạ hỏi, Vương Đông, sao cậu cũng tới? Vương Đông trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lập tức ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hỏi nhỏ, nói, cậu thấy được cái gì? Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, nói, tôi không thấy gì cả mà. Tần Trường Sinh lúc này mở miệng, tất cả mọi người là nam nhân, hơn nữa nhìn thì nhìn đi. Cùng lắm thì cậu về phòng ngủ lột sạch Hoắc Vũ Hạo ra mà nhìn lại không phải tốt hơn sao? Vương Đông tức giận chỉ vào Tần Trường Sinh, ấp úng nói, Tần Trường Sinh, cậu. Lúc này, Đường Nhã đưa tay ra, đánh rụng tay Vương Đông, nói, Tiểu Trường Sinh, Tiểu Vũ Hạo, còn chưa giới thiệu một chút vị bạn học này đâu. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng giới thiệu sơ lược Vương Đông với Đường Nhã. Nhưng vào lúc này, trên đài Bối Bối và Từ Tam Thạch đã bắt đầu giằng co. Tất cả mọi người ngừng huyên náo, căng thẳng nhìn ngoại viện cường công mạnh nhất và ngoại viện phòng ngự mạnh nhất. Tiểu Vũ Hạo, phạm vi dò xét tinh thần của em tối đa là bao nhiêu? Đường Nhã nhẹ nhàng hỏi bên tai Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, một hướng đại khái chừng 50 mét à, Hoắc Vũ Hạo tự hồ cũng đã hiểu cái gì. Theo trọng tài lão sư tuyên bố bắt đầu tranh tài, Bối Bối và Từ Tam Thạch cũng thả ra võ hồn của mình. Trong ánh chớp màu lam, cánh tay phải của Bối Bối bành trướng, Lam Điện Bá Vương Long võ hồn được phóng thích trong lam quang lượn lờ. Bên kia Từ Tam Thạch cũng không yếu thế chút nào, cơ thể bành trướng, quy giáp thuẫn bài khổng lồ cầm trên tay. Hai người đều bước chân sang bên cạnh, thăm dò. Một bên lam tử sắc, một bên xanh đen. Tần Trường Sinh thấy thế, lẩm bẩm nói, đây chính là nhất niệm thần ma sao. Bối Bối vào lúc này đột nhiên quát lớn một tiếng, tiếp đó kéo theo tia chớp màu lam phóng tới Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch sững sờ, cậu ta cũng không hề lộ ra sơ hở nào. Bối Bối lúc nào trở nên vọng động như vậy? Trên khán đài, Tần Trường Sinh hướng về phía Đường Nhã và Bối Bối nói, thấy không, đại sư huynh thật chủ động nha, đại sư huynh chắc chắn là công. Đường Nhã cũng lộ vẻ kỳ quái, nói, Tiểu Trường Sinh nói rất đúng đâu. Bối Bối trực tiếp lao về phía Từ Tam Thạch, cánh tay phải đập mạnh vào Huyền Minh Thuẫn. Từ Tam Thạch nhanh chóng nâng Huyền Minh Thuẫn lên đỡ. Ngay sau đó, từ mi tâm Bối Bối bắn nhanh ra một đạo tia chớp màu vàng, đánh trúng vào Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch bình thường đấu hồn với Bối Bối, cũng chưa từng thấy chiêu này của Bối Bối, căn bản không kịp phản ứng, liền bị đánh trúng. Từ Tam Thạch lập tức liền cảm thấy nửa người đều tê dại, hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Chỉ thấy Bối Bối rút về bàn tay phủ đầy vảy rồng, đem Từ Tam Thạch đang hành động chậm chạp đập ngã xuống đất. Tiếp đó, ác diệu chi nhãn lại là một đạo thiểm điện giáng xuống. Cơ thể Từ Tam Thạch co quắp đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hô to, đại sư huynh thật tuyệt. Vương Đông thấy thế, cũng là một tay nâng trán, nhanh chóng kéo Hoắc Vũ Hạo xuống. Toàn trường người xem cũng hô to phích lịch Bối Bối. Vương Đông nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, chỉ thấy trong mắt cậu ấy xuất hiện từng sợi màu vàng kim nhạt. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngã nghiêng, ngã về phía Vương Đông. Vương Đông cúi đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo đang ngất xỉu, mơ hồ nhìn thấy hồn hoàng màu trắng dưới chỗ ngồi của Hoắc Vũ Hạo tiêu tan. Đường Nhã cũng sợ hết hồn, vội vàng kiểm tra trạng thái của Hoắc Vũ Hạo, tiếp đó vỗ ngực một cái, nói, không sao không sao, chỉ là hồn lực tiêu hao quá độ. Đỡ em ấy về ký túc xá, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Tần Trường Sinh, Tiểu Vũ Hạo bây giờ còn là quá miễn cưỡng. Trên lôi đài, Bối Bối đỡ Từ Tam Thạch nằm dưới đất dậy, tiếp đó đưa tay ra, nói, huyền thủy đan lấy ra đi. Từ Tam Thạch mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối lại lấy ra hai viên huyền thủy đan. Bối Bối vội vàng cầm lấy, vẫn không quên nói thêm một câu, lấy ra đi chứ. Bối Bối xoay người rời đi, vội vàng đuổi theo nhóm Tần Trường Sinh. Bối Bối đuổi kịp Tần Trường Sinh và những người khác, tiếp đó đút một viên huyền thủy đan cho Hoắc Vũ Hạo. Tiếp đó đem bình còn dư lại một viên đưa cho Vương Đông, nói với cậu ta, chờ Vũ Hạo tỉnh nhớ giúp tôi chuyển giao cho em ấy. Lập tức, Bối Bối đem một viên huyền thủy đan khác đưa cho Tần Trường Sinh, nói, Tiểu Trường Sinh, đây là tặng cho cậu. Tần Trường Sinh, cảm tạ đại sư huynh. Bối Bối cười nhạt một tiếng, nói, ha ha, dù sao cậu cũng phải gọi tôi một tiếng đại sư huynh, cái này coi như là chút tâm ý của sư huynh. Đây e rằng là một chút hảo ý, cũng được, liền giúp cái tồn tại kia phục hưng chút đường môn của hắn đi, mặc dù có tôi hay không có tôi thì nó đều có thể phục hưng được. Tần Trường Sinh trở về ký túc xá, lấy ra huyền thủy đan Bối Bối cho. Tần Trường Sinh quan sát một hồi. Đây là một viên dược hoàng màu lam, ước chừng lớn bằng hai vỏ nhựa plastic màu trắng bao bọc kê ác bạch phượng hoàng ở tiệm thuốc kiếp trước. Nhưng mà, vẻ ngoài này tuyệt đối không phải kê ác bạch phượng hoàng có thể so sánh được. Xung quanh huyền thủy đan tự hồ còn có hơi nước, mang theo một mùi hương, khiến trong ký túc xá tự hồ đã biến thành đại dương vậy. Tần Trường Sinh ăn huyền thủy đan vào, tôi cũng cảm thấy rất thần kỳ. Một viên huyền thủy đan lớn như vậy, lại có thể tan chảy trong miệng. Đây chính là đan dược trong truyền thuyết sao? Tần Trường Sinh nhanh chóng khoanh chân, vận chuyển huyền thiên công tu luyện. Trong tu luyện, Tần Trường Sinh cảm giác mình tựa như đang vẫy vùng trong biển rộng. Bốn phía tôi bao phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, còn tản ra mùi thơm ngát. Kinh mạch của bản thân vốn không quá rộng cũng từ từ được mở rộng. Trong kinh mạch, một chút khí tức màu lam phun trào. Theo thời gian trôi qua, khí tức màu lam dần dần trở nên đậm hơn, cuối cùng hơi nước xung quanh cũng trở nên phai nhạt. Nhưng mà, ngay lúc này, trong tinh thần chi hải, Lôi Chi Tâm đại phóng tia sáng. Tần Trường Sinh cảm thấy võ hồn của mình dường như đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Tần Trường Sinh nghĩ thầm, chỉ hấp thu một viên huyền thủy đan mà thôi, lại còn có thể tiến hóa chút võ hồn. Tựa hồ kiếm lời lớn rồi. Ký túc xá không bật đèn, Tần Trường Sinh chính là nguồn sáng duy nhất. Chỉ thấy võ hồn của cậu ấy không tự chủ được xuyên thấu cơ thể mà ra, từng đạo lôi điện màu vàng du tẩu trên người cậu ấy. Chỉ thấy tia chớp màu vàng dần dần mang theo vài phần màu lam. Một đêm trôi qua, Tần Trường Sinh dừng tu luyện. Tần Trường Sinh đứng dậy liền kèm theo tiếng xương cốt lóp bóp, giống như kiếp trước ăn Tết phóng pháo vậy. Tần Trường Sinh thả ra võ hồn của mình. Chỉ thấy lôi điện trên người Tần Trường Sinh cơ bản đã biến thành màu lam, chỉ là trong màu lam còn mang theo một chút xíu màu vàng. Tần Trường Sinh phỏng đoán, có lẽ chỉ cần một cơ hội là có thể hoàn toàn biến thành màu lam. Đến lúc đó, lực công kích của tôi cũng có thể nâng cao một bước. Một đêm phục dụng huyền thủy đang tu luyện, vốn chỉ là tu vi có thể miễn cưỡng đề thăng nửa cấp. Nhưng mà khi bị Lôi Chi Tâm cải tạo võ hồn, trực tiếp tăng lên một cấp. Hiện tại cấp bậc của cậu ấy đã đột phá đến cấp 25. Cái này cũng đại biểu cho sát thương nguyên tố lôi của hồn kỹ thứ nhất tăng thêm đạt đến 25%. Bất quá, nhưng vào lúc này, Tần Trường Sinh ngửi thấy một mùi hôi, nhìn kỹ trên thân, một câu thốt ra. Chỉ thấy trên giường tất cả đều là tạp chất thải ra từ cơ thể. Trên người có chút chỗ còn bao phủ một tầng áo giáp màu đen. Tần Trường Sinh nhanh chóng thu dọn một chút, tiếp đó cầm quần áo mở cửa phòng. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo cũng đang cầm quần áo đi tới. Hai người nhìn nhau một chút, cáo bẩn trên người Hoắc Vũ Hạo rõ ràng dày hơn trên người Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh, chào buổi sáng, tốt quá mà, cậu cũng đi tắm rửa sao? Hoắc Vũ Hạo, Trường Sinh ca, cáo bẩn trên người chúng ta từ đâu ra vậy ạ? Đây là huyền thủy đan đại sư huynh cho chúng ta. Một viên huyền thủy đan giá trị 1.000 kim hồn tệ đó. Hơn nữa 1.000 kim hồn tệ chỉ là giá vốn. Chân chính mua một viên ít nhất phải hơn vạn kim hồn tệ. Tần Trường Sinh nói. Hoắc Vũ Hạo hít một hơi khí lạnh, nói, ít nhất 1.000 kim hồn tệ. Hơn vạn giá cuối cùng ư, vậy tôi phải bán bao nhiêu cá nướng mới có thể mua một viên đây? Chỉ thấy trong mắt Hoắc Vũ Hạo không khỏi trở nên ướt át. Tần Trường Sinh vỗ một cái lên vai cậu ấy, lập tức rất nhiều cáo bẩn rơi xuống. Tần Trường Sinh nói, khóc cái gì? Nhớ kỹ, đại sư huynh cho chúng ta huyền thủy đan. Chính là muốn để chúng ta tu vi trở nên mạnh mẽ. Sau này chờ tông môn cần chúng ta có thể ra một phần lực. Đại sư huynh Hoắc Vũ Hạo nói, nước mắt chảy xuống. Tần Trường Sinh, có thời gian khóc, cậu còn không mau đi tắm rửa một chút. Hoắc Vũ Hạo, đúng vậy. Tần Trường Sinh tắm xong đi ra lúc, vừa vặn mặt trời mọc. Tần Trường Sinh nhìn mặt trời mới mọc, vận chuyển tử cực ma đồng, hấp thu một cổ tử khí tiến vào hốc mắt của mình. Tiếp đó, tử khí theo huyệt mạch xung quanh mắt du tẩu. Đột nhiên, Tần Trường Sinh cảm thấy đầu óc của mình có trong nháy mắt trống rỗng, ngay sau đó bị trong nháy mắt lấp đầy. Tần Trường Sinh biết, đây là tử cực ma đồng đột phá đến cảnh giới nhập vi. Trong nháy mắt trống rỗng là bởi vì giới hạn tinh thần lực tăng lên, trong nháy mắt lấp đầy là bởi vì tinh thần lực được bổ sung. Tần Trường Sinh nhắm mắt lại cảm thụ một hồi. Tiếp đó hai thân ảnh đi tới phía sau cậu ấy. Tần Trường Sinh đã sớm cảm nhận được. Hiện tại tinh thần lực của tôi cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác xa hơn. Tần Trường Sinh mở to mắt, xoay người qua. Thân ảnh phía sau chính là Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Bất quá khi Hoắc Vũ Hạo cười, hốc mắt vẫn còn hồng hồng. Tần Trường Sinh vỗ vai cậu ấy một cái, nói, đi thôi, đi ăn cơm. Nói xong xoay người rời đi. Vương Đông, được rồi, chúng ta đi. Nói rồi liền kéo Hoắc Vũ Hạo đuổi kịp. Đến nhà ăn, Tần Trường Sinh gọi cơm đang chuẩn bị trả tiền. Lại bị Hoắc Vũ Hạo kéo lại. Hoắc Vũ Hạo nói, Trường Sinh ca, những ngày này tôi đều ăn nhờ anh, bữa cơm này để tôi trả tiền cho à. Tần Trường Sinh nắm tay Hoắc Vũ Hạo, nói, cậu trả tiền thì trả tiền đi, người một nhà sao lại nói chuyện khách sáo như vậy. Cậu cũng gọi tôi là ca ca mà, trả lại cho cậu thì tôi đây. Đau, Trường Sinh ca mau buông tay, tôi lần sau nhất định chú ý, Hoắc Vũ Hạo đau nói. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị trở về ký túc xá tu luyện, nhưng bị Vương Đông lấy lý do thích hợp buông lỏng cũng là một loại tu luyện lôi đi. Tần Trường Sinh cũng đi theo. Ba người đến Hải Thần Hồ, một làn gió nhẹ dịu mát thổi lất phất mặt mọi người. Nước hồ cũng rất trong lành, còn có một tầng gợn sóng, tầng tiếp tầng vỗ vào bờ. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy nơi xa tựa hồ có điểm đỏ gì đó đang tiến về phía này. Hoắc Vũ Hạo vội vàng vỗ vỗ Tần Trường Sinh và Vương Đông, nói, các cậu nhìn, bên kia hình như có điểm đỏ gì đó đang đến chỗ chúng ta. Chỗ nào đâu? Vương Đông nhìn, cũng không nhìn thấy. Tần Trường Sinh lại thông qua tử cực ma đồng tinh tế thấy được, nhanh chóng nhắc nhở, nhanh lùi về sau, hình như là hướng về phía chúng ta tới. Đang khi nói chuyện, điểm đỏ kia đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt phóng tới ba người Tần Trường Sinh. Phía sau điểm đỏ còn tản ra hơi nước nồng nặc. Đây không phải là điểm đỏ gì cả, rõ ràng là một người đã mở ra võ hồn. Tần Trường Sinh cũng nhìn rõ hơn, đây chính là Mã Tiểu Đào. Chỉ thấy Mã Tiểu Đào tóc màu đỏ, quần áo cũng màu đỏ, dáng người thon dài, trên thân tản ra hỏa diễm tà dị. Không khí xung quanh nàng cũng bị nhiệt độ của ngọn lửa này thiêu đốt đến vặn vẹo. Ba người Tần Trường Sinh vừa rời khỏi bên hồ, Mã Tiểu Đào liền lên bờ. Nhiệt độ cao trên người Mã Tiểu Đào trong nháy mắt khiến xung quanh kịch liệt bốc cháy. Mã Tiểu Đào bắn một đạo hỏa diễm xạ tuyến về phía Vương Đông. Vương Đông căn bản phản ứng không kịp, liền bị một đòn đánh bay ra ngoài, ngất xỉu trên đất. Lập tức liền ra tay với Tần Trường Sinh. Lần này là một quả cầu lửa thật lớn. Tần Trường Sinh nhanh chóng phóng thích võ hồn, hồn kỹ thứ nhất và thứ hai lóe lên. Một quả lôi cầu màu lam va chạm với hỏa cầu. Lôi và hỏa phản ứng sinh ra quá tải, trong nháy mắt sinh ra nổ tung khiến Tần Trường Sinh hôn mê bất tỉnh. Võ hồn của Tần Trường Sinh mặc dù tiêu tán, nhưng trên thân vẫn còn lưu lại lôi điện màu lam. Lập tức Mã Tiểu Đào nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo kỳ thực khi nhận kích thích nhiệt độ kịch liệt, võ hồn thuộc tính băng của cậu ấy tự động kích phát. Chỉ là hồn lực cấp 12 của cậu ấy trong nháy mắt bốc hơi, chỉ kịp phóng thích một cái tinh thần xung kích, liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không ngã xuống. Cậu ấy hiện tại bị Thiên Mộng Băng Tầm khống chế, hướng về trán Mã Tiểu Đào phóng ra một đạo hàn khí cực hạn đánh trúng mi tâm Mã Tiểu Đào. Đồng thời, Tần Trường Sinh còn mang theo Ác Diệu Chi Nhãn còn phóng ra một đạo lôi điện màu lam. Mã Tiểu Đào kêu lên một tiếng, cơ thể run rẩy mấy lần, ngã xuống đất ngất đi. Trên thân cũng kết lên một tầng băng, trên băng còn lưu lại lôi điện rất nhỏ. Chỉ thấy trên đồng cỏ xung quanh cũng đã hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Sau đó Thiên Mộng Băng Tầm hủy bỏ khống chế đối với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng đổ xuống. Tần Trường Sinh đến nhà ăn mua bữa sáng. Lập tức Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhìn xong hiện trường, đi tới nhà ăn. Ba người ăn sáng xong, cũng đi về phía phòng học. Ba người ngồi cùng một chỗ, Hoắc Vũ Hạo không khỏi cùng Vương Đông nói về việc đặt tên cho võ hồn dung hợp kỹ của họ. Hoắc Vũ Hạo nói, hay là Vương Đông cậu đặt tên cho võ hồn dung hợp kỹ đi. Vương Đông lập tức liền vỗ đùi, nói, hay là gọi Tử Vong Ngưng Thị nhé. Tần Trường Sinh, thật là khó nghe. Cậu thật đúng là một quỷ tài đặt tên. Vương Đông, vậy thì gọi Quang Minh Nữ Thần Ngưng Thị nhé. Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng là một bộ dáng im lặng, nói, ý cậu là cái Quang Minh Nữ Thần điệp của cậu chính là Quang Minh Nữ Thần ư, chưa nói đến có hay không Quang Minh Nữ Thần tồn tại, cho dù có, cũng không liên quan một đồng xu nào đến cậu chứ. Đúng vậy, mặc dù Hoắc Vũ Hạo nói không sai. Bất quá, Vũ Hạo, về phương diện giới tính này cũng không cần quá cứng nhắc đâu. Dù sao thì có nhiều lựa chọn cho tương lai mà. Tần Trường Sinh nói với một vẻ thuần khiết không tì vết. Hoắc Vũ Hạo, Trường Sinh ca, anh lại đang nói hưu nói vượng thứ gì vậy à, khụ khụ, dù sao tôi nói cũng không phải không có lý lẽ, cậu nói đúng không, Vương Đông? Tần Trường Sinh nói. Vương Đông, tùy anh nói thế nào, dù sao bản đại gia thích nữ. À, tôi lại nghĩ ra một cái tên. Hay là gọi, rực rỡ trong tàn lụi, con đường hoàng kim. Thế nào? Không hổ là cậu, càng ngày càng dài. Chờ đến lúc cậu chiến đấu mà còn nuôi dưỡng cảm xúc như vậy, rồi hô to ra thật khí thế, người khác đều có thể đi đến trước mặt cậu mà ngắt phép bằng vật lý rồi. Tôi thấy dứt khoát cứ trực tiếp gọi Hoàng Kim Tàn Lụi đi, đơn giản dễ hiểu, người khác còn không biết phương thức. Công kích của cái hồn kỹ này của các cậu. Hoắc Vũ Hạo nghe xong, nói, đúng vậy, Vương Đông, hay là gọi Hoàng Kim Tàn Lụi đi, thế nào? Mặc dù tôi nghe không hiểu anh ấy đang nói cái gì, bất quá chắc là có thể khiến tôi có cảm giác anh ấy nói rất đúng. Được. Vậy gọi Hoàng Kim Tàn Lụi đi. Vừa nói xong, tiếng chuông vào học vang lên. Chu Gợn cũng đúng lúc đi vào phòng học. Chỉ thấy Chu Gợn đi đến trên giảng đài. Trên mặt cái mặt nạ đau đớn kia nhìn không ra biểu cảm gì. Ngay sau đó hắn quát lớn, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, ra đây một chút. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng lập tức đứng lên. Vương Đông khi đi ra phía trước còn cố ý trừng Tần Trường Sinh một cái. Tần Trường Sinh hai tay mở ra biểu thị tôi rất vô tội, đừng nhìn tôi cái gì cũng không biết. Chỉ lát sau, Chu Gận liền mang theo hai người họ trở về. Chỉ thấy trên cái mặt nạ đau đớn của Chu Gận còn mang theo vài phần nụ cười. Chu Gận nói, tốt, vừa mới tìm họ biết một ít chuyện. Bây giờ, các ngươi có thể đi đến khu khảo hạch của mình. Hy vọng các ngươi có thể có thành tích tốt. Được rồi, giải tán. Ba người Tần Trường Sinh lại tới khu vực rút thăm hôm nay. Bởi vì trước đó là trường học rút thăm để đảm bảo sẽ không gặp phải người trong lớp mình, đảm bảo tính công bằng. Hôm nay thì phải tự mình rút thăm. Lão sư phụ trách rút thăm hôm nay họ vẫn nhận biết, vị lão sư này tên là Đỗ Duy Luân. Đỗ Duy Luân trông thấy người tới đông đủ, cũng cầm lên danh sách bắt đầu niệm đội ngũ dự thi. Lúc này, hắn đột nhiên thấy Chu Gận, tốc độ niệm danh sách của hắn dừng một chút, thầm nghĩ trong lòng, lão thái bà này sao lại đích thân đến. Lập tức lại tiếp tục niệm xuống. Sau một lát, Đỗ Duy Luân đã điểm xong tên, ngay sau đó nói tiếp, bây giờ tất cả đội trưởng của các đội đi lên rút thăm. Sau khi tiến hành xong vòng loại sơ tuyển còn lại 64 tổ học viên, tiếp đó chia thành 32 trận đấu. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền làm đội trưởng đi lên rút thăm, cậu ấy rút được 15. Quy tắc của vòng loại này cũng vô cùng đơn giản, buổi sáng một trận, buổi chiều một trận. Thắng thì tiếp tục, thua thì trở về lên lớp, thi đấu trong 3 ngày. Sau khi bốc thăm xong, 32 trận đấu đồng thời cử hành, để đảm bảo thời gian khảo hạch rút ngắn hết mức có thể, tiếp đó cho các học viên thời gian phục hồi phong phú để tiến hành trận đấu tiếp theo. Nhóm Tần Trường Sinh đi tới khu thứ 15. Lão sư giám khảo cũng đổi, đây là một nữ lão sư hơn 30 tuổi, trông rất ôn hòa. Bất kể thế nào, Tần Trường Sinh đều cảm thấy trông ôn hòa hơn Chu Gận mang mặt nạ đau đớn. Trận chiến vòng đầu tiên, vốn cũng không biết sẽ gặp phải đối thủ thế nào. Bất quá hai bên xem xét, bên Tần Trường Sinh vui vẻ vì là người trong lớp mình, người bên kia thì lặng thinh, tốt lắm, là tuyển thủ hạt giống mạnh nhất lớp. Thời gian trận đấu này sử dụng cũng không lâu. Dù cho đối diện thực lực có chút mạnh mẽ, nhưng cũng không phải đối thủ của ba người Tần Trường Sinh. Cuối cùng ba người họ cũng co quắp ngã trên mặt đất mà bị mang xuống, cứ như vậy tiến vào top 32. Tần Trường Sinh, dễ ợt thôi mà. Bất quá chờ ba người từ khu khảo. Hạch bước ra, trong nháy mắt liền mang theo mặt nạ thống khổ. Chu Gận trực tiếp chờ ở đây. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông đi theo tôi. Tần Trường Sinh nếu muốn đến xem cũng có thể. Chu Gận nói xong lời này, vừa xoay người liền đi. Một đoàn người đi tới chỗ thi triển võ hồn dung hợp kỹ tối hôm qua. Chu Gận nói, võ hồn dung hợp kỹ lần đầu tiên thi triển, bình thường đều là không khống chế nổi hồn lực của mình, thì sẽ dẫn đến hồn lực bị tiêu hao gần như không còn. Sau đó khi thi triển lại, liền có thể chậm rãi khống chế. Bây giờ, các ngươi lại thi triển một chút võ hồn dung hợp kỹ đi, tôi sau đó sẽ cho các ngươi khôi phục hồn lực. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông ôm nhau, một giây, hai giây. Nhưng mà, cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này, một tiếng cười không đúng lúc truyền đến. Chỉ thấy Tần Trường Sinh đang che bụng mà cười. Chu Gận nói với giọng giận dữ, Tần Trường Sinh, cậu đang cười cái gì? Chu lão sư, không có gì, tôi chỉ là nhớ tới chuyện vui thôi, ngài cứ tiếp tục. Chu Gận nói, hai người các ngươi đang làm cái gì vậy, nếu không có vết tích lớn như vậy ở lại đây, tôi đều nghĩ rằng hai người các ngươi có vấn đề về giới tính đó. Tần Trường Sinh lại không khỏi bật cười. Chu Gận lại nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh một cái, tiếp đó xoay đầu lại nói, thôi được, là tôi xúc động rồi. Dù sao chính tôi cũng không hiểu rõ về võ hồn dung hợp kỹ. Tôi bây giờ đi tìm một lão sư hiểu rõ về võ hồn dung hợp kỹ, các ngươi đi phòng làm việc của tôi chờ tôi. Nói xong, Chu Gận cũng nhanh bước rời đi. Ba người Tần Trường Sinh cũng đến văn phòng của Chu Gận. Tiếp đó, Tần Trường Sinh liền cởi giày, tìm một chỗ xa hai người, xếp bằng trên ghế salon bắt đầu minh tưởng. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thấy thế, cũng đi theo cởi giày ra. Tiếp đó hai người lòng bàn tay đối lòng bàn tay, dựa theo quỹ tích tu luyện bắt đầu vận chuyển. Hai người vốn nghĩ khôi phục chút hồn lực, kết quả trực tiếp liền nhập định. Mà một bên Tần Trường Sinh cảm thụ hồn lực tỏa ra từ hai người họ, tiến vào một trạng thái đặc biệt. Thời gian mãi cho đến khi Chu Gận dẫn người trở về. Chu Gận mang về người chính là vị lão sư trọng tài của vòng thi đấu trước đó, Vương Ngôn. Hai người cũng không lên tiếng. Chỉ thấy Vương Ngôn nhẹ nhàng đi tới cách hai người không xa, quan sát một lúc, cảm thụ ba động hồn lực trong quá trình tu luyện của hai người họ. Lập tức, vẻ mặt khiếp sợ trên mặt hắn càng ngày càng nhiều, theo bản năng xoa xoa hai bàn tay. Chu Gận cũng quen biết Vương Ngôn không phải một ngày hai ngày rồi. Nàng biết động tác này của Vương Ngôn đại biểu cho cái gì, đó là đại biểu cho cảm xúc căng thẳng và hưng phấn. Đợi đến khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tu luyện tiến hành 36 chu thiên, hồn lực khôi phục hoàn toàn, hai người cũng tỉnh lại. Hai người mở mắt ra, rất nhanh liền bị dọa hết hồn. Chỉ thấy Vương Ngôn và Chu Gận mỗi người ngồi một ghế ở đó nhìn hai người họ. Vương Đông cũng sợ hết hồn, đang muốn giảng giải, liền bị Chu Gận ngăn lại. Chu Gận khoát tay áo, nói, không cần giải thích, khắc khổ chính là chuyện tốt. Vị này là Vương Ngôn lão sư. Ông ấy là lão sư lý luận phái ưu tú nhất học viện, chức danh trên cũng cao hơn tôi một cấp. Bây giờ để ông ấy giới thiệu cho các ngươi những chuyện liên quan đến võ hồn dung hợp kỹ. Vương Ngôn mỉm cười, nói, tôi nghĩ tôi cũng không cần giới thiệu, chúng ta trước đó đã gặp qua rồi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng cung kính hành lễ với Vương Ngôn. Vương Ngôn gật đầu một cái, nói, tôi cẩn thận quan sát tình huống hai người các ngươi. Hồn lực hai người các ngươi vậy mà không có chút nào xung đột, lại có thể hỗ trợ dung hợp cùng một chỗ, đồng thời có thể tạo được hiệu quả phụ trợ tu luyện. Cái này trong tàng thư vạn năm qua của Sếp cũng không có ghi chép. Vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó chính là độ phù hợp võ hồn của các ngươi là 100% hoàn mỹ. Bây giờ tôi có thể sớm thấy trước, các ngươi nhất định có thể trở thành niềm kiêu hãnh của Sếp chúng ta. Vương Ngôn vừa nói xong, chỉ thấy một bên Tần Trường Sinh đang yên lặng tu luyện trên thân tản mát ra một cổ hồn lực cường đại. Họ có thể cảm giác được hồn lực trong không khí xung quanh đều đang dũng mãnh lao tới trên thân Tần Trường Sinh. Thì ra, trong mấy phút đồng hồ này, Lôi Chi Tâm trong đầu Tần Trường Sinh vẫn luôn chỉ dẫn lực nguyên tố trong không khí tiến vào thể nội Tần Trường Sinh. Những lực nguyên tố này sau khi tiến vào thể nội Tần Trường Sinh, vậy mà từ từ chuyển hóa trở thành số lớn hồn lực, lập tức liền theo lộ tuyến tu luyện của Tần Trường Sinh bắt đầu phi tốc vận chuyển. Nguyên tố lực trên người Tần Trường Sinh càng ngày càng mạnh. Lập tức, Tần Trường Sinh cảm nhận được thể nội giống như là kéo đứt một đạo gông xiềng vậy, két. Cấp bậc hồn lực vừa đột phá cấp 28 không bao lâu trong nháy mắt đột phá đến cấp 29, nhưng còn chưa dừng lại, mãi cho đến khi khí tức trên người cậu ấy đạt tới dáng vẻ cấp 29 trung kỳ mới dừng lại. Tần Trường Sinh cũng tỉnh lại. Tôi trông thấy ánh mắt Chu Gận và Vương Ngôn nhìn cậu ấy giống như quái vật vậy. Chu Gận hỏi, khí tức sáng nay của cậu không phải vừa đột phá đến cấp 28 không bao lâu sao? Sao lại đột phá nữa? Tần Trường Sinh nói, vừa rồi tôi vừa vào đến liền bắt đầu tu luyện. Tiếp đó tôi liền cảm nhận được khí tức tu luyện của Hoắc Vũ Hạo và những người khác. Ngay sau đó cơ thể của tôi liền tự động hấp dẫn lực nguyên tố xung quanh tiến vào cơ thể. Tiếp đó những lực nguyên tố này chuyển hóa trở thành số lớn hồn lực, tiếp đó tôi liền đột phá rồi. Lúc này Vương Ngôn kinh ngạc nói, cái này chẳng lẽ chính là con trai của tự nhiên trong truyền thuyết sao? Chu Gận nói, cái gì là con trai của tự nhiên? Vương Ngôn giải thích nói, nghe đồn một vạn năm trước, Đường Tam Tiên tổ sức trá phong vân trên đại lục chính là một vị con trai của tự nhiên. Mẹ của ngài ấy là một gốc Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm tu vi. Mà Đường Tam Tiên tổ liền có thể cùng thực vật sinh ra. Liên hệ, từ đó dẫn đến hiệu quả tốc độ tu luyện tăng lên. Mà vị bạn học này lại có thể trực tiếp cảm nhận được lực nguyên tố trong không khí. Năng lực này thậm chí vượt qua Đường Tam Tiên Tổ. Hài tử, xem ra tương lai đại lục tất nhiên có chỗ đứng cho các ngươi. Tần Trường Sinh cũng thầm tán đồng. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là tối cường não bổ đế. Tôi còn chưa nghĩ ra dùng lý do gì, ngươi liền giúp tôi nghĩ kỹ rồi. Ngay sau đó Vương Ngôn lại hỏi, vị bạn học này, cậu tên là gì? Trong nhà mấy miệng người, phụ mẫu là làm cái gì? Tôi tên là Tần Trường Sinh. Là cô Nhi, trong nhà không có ai. Tần Trường Sinh nói với vẻ mặt im lặng. Ngượng ngùng, Tần đồng học, là tôi lỗ mãng. Vương Ngôn nói với vẻ mặt áy náy. Lập tức Vương Ngôn hỏi chuyện võ hồn dung hợp kỹ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Tiếp đó lại hỏi loại năng lực này của Tần Trường Sinh sao lại có được, Tần Trường Sinh đều chỉ nói là đột nhiên cứ như vậy có được. Sau đó, Chu Gận đối với Vương Ngôn nói, Vương lão sư, chuyện này chúng ta cùng lên báo sao? Vương Ngôn lắc đầu, nói, không cần. Tự ngươi lên báo đi. Ngươi đã sớm nên là giảng viên cao cấp. Ba tiểu gia hỏa này cũng là người của ngươi, tôi cũng không thể đoạt công. Chu Gận mỉm cười, hướng hắn gật đầu một cái. Lập tức, Vương Ngôn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Vương Ngôn còn nói, các ngươi cần phải cố gắng. Vòng loại hẳn là tiến vào top 32 rồi phải không? Tranh thủ tiến vào bát cường, tiếp đó thì càng phải cố gắng. Đến lúc đó sẽ có cao tầng học viện đến xem trận đấu của các ngươi. Phần thưởng quán quân là vô cùng tốt, bất quá tôi bây giờ không tiện tiết lộ. Sau này có vấn đề gì không biết cứ đến tìm tôi, phòng làm việc của tôi ngay tại lầu 4. Tốt, các ngươi đi thôi, tôi cũng nên đi đây. Chu lão sư, các bạn học tạm biệt. Chu Gận đưa tiễn Vương Ngôn xong, đối với ba người nói, đi thôi, nên ăn cơm đi. Bữa trưa hôm nay tôi mời các ngươi ăn. Ba người ở chỗ Chu Gận một lúc lâu, tiếp đó liền chuẩn bị trở về ký túc xá tu luyện một hồi nữa. Trận đấu buổi chiều rõ ràng lại gian khổ hơn buổi sáng. Vòng loại khảo hạch tân sinh, Trận đấu 32 tiếng 16 bắt đầu chính thức vào lúc chung vào học buổi chiều vang lên, tại khu khảo hạch. So với buổi sáng, số học viên tham gia vòng loại lại giảm một nửa. Sau khi rút thăm lần nữa, lập tức đi tới khu số hiệu mình rút được để tiến hành tranh tài. Lần này, khu khảo hạch của ba người đã biến thành số 8. Khi ba người đi tới sân bãi, một đội ngũ khác cũng rút được khu số 8 cũng tới. Bất quá, lần này lão sư giám khảo họ lại không nhận ra. Tiểu đội đối diện vậy mà toàn là nữ đồng học. Lần này Hoắc Vũ Hạo còn nói với Tần Trường Sinh ca, lần này anh lên đi lại trào phúng họ kéo theo sự căm ghét đi. Tần Trường Sinh, dễ nói, việc này tôi am hiểu nhất. Việc này giao cho tôi, cậu yên tâm. Lúc này trên khán đài, Chu Gận đang nói chuyện với một nữ lão sư khác. Chu lão sư, thật là trùng hợp nha. Có phải đang tìm đội ngũ hạt giống của lớp mình không? Vừa vặn đội ngũ hạt giống của lớp chúng tôi cũng ở khu khảo hạch số 8 đó. Cô đoán xem, ai có thể chiến thắng đây? Nữ lão sư này nói. Chu Gận ánh mắt ngưng lại, nói, cây dâm bụt, cô liền cho rằng học sinh của cô thắng chắc sao? Cây dâm bụt mỉm cười lắc đầu, nói, cũng không phải, mọi thứ cũng không tuyệt đối mà. Bất quá tôi nghe nói lớp học các cô lần này không có học viên ưu tú đặc biệt nào, cũng không có ai trên cấp 30 sao. Thực sự là đáng tiếc. Chu Gận ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nói, cô là tới khiêu khích. Nụ cười trên mặt cây dâm bụt cũng trong nháy mắt tiêu thất, nói, phải thì sao? Lớp 1 của các cô không phải thành tích tốt nhất sao? Tôi muốn xem, cô lần này dạy học sinh có mấy người có thể đi vào trước 8. Vừa rồi khi tôi kết thúc rút thăm, tôi phát hiện học viên hạt giống của tôi đối đầu với học viên hạt giống của cô, tôi đã cảm thấy tâm trạng rất tốt. Từ lần trước cô tại tôi đau khổ cầu xin mà vẫn đuổi đệ tôi đi, đây vẫn là lần đầu tiên tôi có tâm trạng tốt như vậy đó. Nghe nói cô muốn thăng chức danh cao cấp, chỉ sợ, lần này lại phải gác lại rồi sao? Chu Gận cũng không để ý những lời này của nàng, thản nhiên nói, đánh cược không? Cây dâm bụt mục đích đúng là muốn chọc giận và nhục nhã Chu Gận, nghe vậy cũng không chút do dự đáp ứng, đánh cược, cô lấy cái gì cùng tôi cá? Chu Gận cuối cùng không còn bỏ qua nàng, quay người đối mặt nàng, trầm giọng nói, một khối hồn cốt, cô dám không? Nghe được hai chữ hồn cốt, con ngươi cây dâm bụt chợt co rút. Ngay sau đó Chu Gận lại nói, sợ thì cách tôi xa một chút, đừng để tôi ngửi thấy mùi nước hoa chán ghét trên người cô. Trong mắt cây dâm bụt lệ quang lóe lên, nói, được, tôi với cô đánh cược. Tôi thua, tôi cho cô một khối hồn cốt. Cô nếu thua, thì để Phàm Vũ chế tạo cho tôi một kiện hồn đạo khí gần thể. Chu Gận lạnh lùng nói, người đánh cược với cô là tôi, không phải cậu ấy. Tôi thua, cũng giống vậy cho cô một khối hồn cốt. Cây dâm bụt hừ một tiếng, nói, tôi không cần hồn cốt của cô, tôi liền muốn Phàm Vũ chế tạo cho tôi hồn đạo khí gần thể. Được, tôi thay nàng đáp ứng cô. Một thanh âm hùng hậu vang lên, thân ảnh cao lớn đã đi tới bên cạnh Chu Gận. Đây chính là vị giáo viên nam hôm đó Tần Trường Sinh trùng hợp phá vỡ chuyện tốt của hai người. Lúc này ba người Tần Trường Sinh hoàn toàn không biết trên khán đài đang xảy ra chuyện gì, lúc này sự chú ý của họ toàn bộ dồn vào đối thủ. Lão sư giám khảo nói, hai bên ra trận xưng tên. Tân sinh lớp 9, Vu Phượng, chiến hồn đại sư hệ cường công cấp 25. Môn nam Doãn Nhi, chiến hồn đại sư hệ mẫn công cấp 24. Trữ Thiên, khí hồn tông hệ phụ trợ cấp 31. Tân sinh lớp 1, Hoắc Vũ Hạo, chiến hồn sư hệ khống chế cấp 17. Tần Trường Sinh, chiến hồn đại sư hệ khống chế cấp 29. Vương Đông, chiến hồn đại sư hệ cường công cấp 24. Khi đối diện nghe được cấp 17, Vu Phượng đối diện rõ ràng làm ra một vẻ không thèm để ý, Vương Đông nhìn bộ dáng kia của nàng, trong lòng cũng dâng lên ngọn lửa vô danh. Vu Phượng cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau, Vu Phượng lạnh lùng hừ một tiếng. Trận đấu chưa bắt đầu, hai bên liền đã có mùi thuốc súng bốc lên. Lúc này, lão sư giám khảo hét lớn một tiếng, nói, bắt đầu tranh tài. Vương Đông nhón mũi chân, một bước dài liền xông ra ngoài. Đang hướng đâm trúng, hai cánh lam kim sắc hoa mỹ giãn ra. Thất bảo lưu ly, thứ nhất là Trữ Thiên lời còn chưa nói hết, Tần Trường Sinh trực tiếp một cái cuồng lôi đánh về phía nàng ném xạ mà đến. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là ngắt phép bằng ma pháp. Giữa trận đấu, Trữ Thiên đối diện cấp tốc di động. Lập tức lại thi triển hồn kỹ. Hồn hoàng thứ nhất của thất bảo lưu ly tháp sáng lên, lập tức hai đạo quang mang từ trên bảo tháp bắn ra hai tia sáng, rơi vào trên thân Vu Phượng và môn nam Doãn Nhi. Tần Trường Sinh thì một mặt giật mình nói, ai nha nha, sao lại không đào thải cô ra khỏi trận đâu? Thực sự là phiền phức. Lập tức, hồn hoàng thứ hai của Tần Trường Sinh cực tốc lấp lóe, hết đạo cùng lôi nhỏ này đến đạo khác đánh về phía đối diện đang vọt tới. Cậu ấy thậm chí còn dùng cả thủ pháp ám khí. Kỳ thực, còn có một chuyện Tần Trường Sinh không nói với Chu Gận và Vương Ngôn, đó chính là, Kể từ khi cậu ấy có thể trực tiếp chuyển hóa lực nguyên tố trong thiên địa mà tu luyện, mỗi lần cậu ấy thi triển hồn kỹ, sẽ có một cái giảm tiêu hao. Cái giảm miễn này tự hồ cũng dựa theo cấp bậc hồn lực của cậu ấy. Mộ Nam Doãn Nhi dưới sự tăng cường này, cũng là tốc độ đột nhiên đề thăng, vọt về phía Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh cũng hoàn toàn không sợ. Lập tức hồn hoàng thứ nhất lóe lên, Ác Diệu mở mắt, phát động. Lập tức trên trán xuất hiện một con mắt tạo thành từ lôi điện màu lam. Tần Trường Sinh trực tiếp cùng Mộ Nam Doãn Nhi bắt đầu đối chiến. Mộ Nam Doãn Nhi cũng càng đánh càng giật mình. Người này lại có thể dùng một loại bước chân cổ quái đuổi kịp tốc độ của mình. Dù sao tốc độ của mình có thể sánh ngang với một số chiến hồn sư hệ mẫn công cấp hồn tông 3 vòng mà. Nhưng nàng làm sao biết, Hoắc Vũ Hạo nhìn như đang mò cá ở phía sau, kỳ thực đã đem tất cả động tác của nàng, cùng với quỹ tích động tác muốn làm tiếp theo đều đã chia sẻ vào trong đầu Tần Trường Sinh và Vương Đông. Mộ Nam Doãn Nhi thấy mãi không thể hạ gục Tần Trường Sinh, cứng nhắc dừng lại. Lập tức hồn hoàng thứ nhất trên người sáng lên, trên hai tay sáng lên lục quang mỏng manh, có chút giống cánh bướm đao của Vương Đông. Tần Trường Sinh cũng thấy đối diện muốn thi triển hồn kỹ, thế là cất tiếng hát, yêu là một vệt ánh sáng, xanh đến người hoảng loạn. Vừa hát, vừa rót đại lượng hồn lực vào võ hồn. Lập tức lôi quang quanh thân đại phóng, mở miệng khiêu khích nói, tới nha, ra chiêu nha, cô cứ nhìn tôi có điện cô hay không là xong việc. Mộ Nam Doãn Nhi nghe xong, cũng nghiến răng nghiến lợi nói, tên vô sĩ. Tần Trường Sinh thấy nàng thành công bị mình chọc giận, lực chú ý không tập trung. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp một phát tinh thần xung kích. Tần Trường Sinh theo sát phía sau lập tức phát ra một phát cuồng lôi kích. Đối diện Mộ Nam Doãn Nhi vừa phản ứng lại, cảm nhận được não hải vô. Cùng kịch liệt đau nhức, lập tức liền bị đánh trúng nửa bên phải cơ thể. Ngay sau đó Ác Diệu chi nhãn bổ sung một đạo công kích. Nàng quỳ một chân trên đất, căn bản không động đậy được, toàn thân đều tê dại. Tần Trường Sinh cũng được đà lớn tới, tiếp tục khiêu khích nói, ai nha nha, tiểu tỷ tỷ, sao vừa gặp mặt lại quỳ một chân trên đất vậy? Cái này không được đâu nha. Xa xa Trữ Thiên cũng mở miệng lần nữa, thất bảo lưu ly, thứ hai là, giải. Chùm ánh sáng này vừa bay đến trên thân Mộ Nam Doãn Nhi, Mộ Nam Doãn Nhi cảm thấy cơ thể mặc dù có thể động, nhưng mà não hải vẫn như cũ đau đớn kịch liệt. Đang muốn đứng lên, lập tức Tần Trường Sinh lại là một đạo cùng lôi đập xuống. Tiếp đó lại tê dại. Tần Trường Sinh lại khiêu khích nói, ai, tiểu tỷ tỷ, nghe tôi nói, cái này không thích hợp. Cô xem này, chúng ta vừa mới nhận biết, cái này không hay đâu. Cô mau dậy đi. Người Mộ Nam Doãn Nhi bị tức nôn ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Trọng tài thấy thế, nhanh chóng tuyên bố, tân sinh lớp 9, Mộ Nam Doãn Nhi, mất đi ý thức chiến đấu. Tần Trường Sinh xem xét, lớn tiếng nói, ai mà ngờ được chứ. Đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ, năng lực chịu đựng tâm lý của người đại lục dị giới này chính là không được, hơi khiêu khích một chút đã không chịu nổi rồi. Tiếng Hoắc Vũ Hạo cũng truyền tới, Trường Sinh ca, tốt lắm, không hổ là anh. Tần Trường Sinh cũng mặt đen lại, tôi đã khiêu khích người ta đến mức đó, cậu còn nói tôi tốt. Một bên khác, Vương Đông đang cùng Vu Phượng cũng đánh ngang tay. Hai bên đều là thú võ hồn đỉnh cấp. Vu Phượng còn được Trữ Thiên phụ trợ, di tốc, tốc độ công kích đều có đề thăng. Nhưng mà, đánh một lúc thì không ổn. Cái con mắt công kích trên đầu Vương Đông, mình căn bản phản ứng không kịp, hơn nữa cơ thể mình cũng bị tê dại, hành động thậm chí còn chậm chạp hơn cả trước khi được tăng cường. Trữ Thiên đang muốn chuẩn bị cho Vu Phượng một đạo hồn kỹ thứ hai, Tần Trường Sinh liền dùng những đạo cuồng lôi kích dày đặc công về phía nàng. Trữ Thiên cuối cùng vẫn là né tránh không kịp, bị đánh trúng. Thân là một hồn sư hệ phụ trợ, tố chất thân thể tất nhiên không bằng hồn sư hệ khác, bị đánh trúng một chút, cả người đều tê dại, cũng quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể phóng thích hồn kỹ cho mình. Nhưng cũng chỉ là giải hết bảy thành, phải biết, nàng đây chính là khí võ hồn hệ phụ trợ đệ nhất thiên hạ, thất bảo lưu ly tháp đó. Vu Phượng đang đối chiến với Vương Đông thấy hồn kỹ của Trữ Thiên còn chưa phóng thích cho mình, cũng nhìn nàng một cái. Chỉ thấy Trữ Thiên đang chuẩn bị đứng dậy từ dưới đất. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng chớp lấy thời cơ, phóng ra một đạo tinh thần xung kích về phía Trữ Thiên. Trữ Thiên cảm thấy trong đầu mình phản phất muốn nổ tung vậy. Ngay sau đó Tần Trường Sinh lại là một đạo cùng lôi kích. Đạo này vẫn là phiên bản siêu cấp tăng cường của Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh tụ lực cho đạo hồn kỹ này, chỉ thấy một quả lôi cầu lớn gấp mấy lần bình thường bay về phía Trữ Thiên. Theo sát phía sau còn có mấy cái lôi cầu. Cơ thể Trữ Thiên còn đang tê liệt, trong đầu nhói đau cũng khiến. Nàng căn bản không cách nào khống chế cơ thể mình, căn bản là trốn không thoát cái công kích dày đặc này. Vu Phượng cũng nhanh chóng thoát ly Vương Đông, chuẩn bị đi cứu Trữ Thiên. Nhưng mà với tốc độ của nàng, căn bản không đuổi kịp. Lão sư trọng tài ngoài sân thấy Trữ Thiên cũng là tránh né không được, mau tới trận đem nàng cứu lại, tiếp đó tuyên bố, tân sinh lớp 9, Trữ Thiên, mất đi ý thức chiến đấu. Trử Thiên sau khi được cứu cũng là chịu đựng không được cổ đau đớn kịch liệt kia, hôn mê bất tỉnh. Lập tức liền bị người của phòng y tế đến đón hai người đi. Vu Phượng thấy Trử Thiên bị loại khỏi trận đấu cũng xuất hiện một sát na phân tâm. Ngay sau đó liền bị Vương Đông Bắc kịp đánh trúng sau lưng. Bị tê dại nàng cũng làm không ra bất kỳ phản ứng nào, bị đá bay ra ngoài sân. Lão sư trọng tài cũng nhanh chóng tuyên bố, tân sinh lớp 1, tiểu đội Hoắc Vũ Hạo đạt được thắng lợi. Trên khán đài, Chu Gận xoay người rời đi, vẫn không quên nói, cây dâm bụt lão sư, đừng quên đánh cược của chúng ta. Một bên cây dâm bụt lại hoàn toàn ngây người. Nàng thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Đội ngũ của mình một hồn tông 3 vòng, hai hồn sư 2 vòng, lại càng có hồn sư phụ trợ với khí võ hồn được mệnh danh đệ nhất thiên hạ thất bảo lưu ly tháp, vậy mà bại bởi một đội ngũ 2 đại hồn sư 1 vòng. Nhưng trên thực tế chính là như thế. Trử Thiên và những người khác chính là thua, đồng thời cũng mang ý nghĩa cây dâm bụt bại bởi Chu Gận một khối hồn cốt. Trong mắt Phạm Vũ cũng hiện lên một cổ ý cười, nhìn cũng chưa từng nhìn cây dâm bụt một cái, đuổi kịp Chu Gận, nói, thực sự là một trận tranh tài đặc sắc, nhất là hai vị học sinh hệ khống chế của cô, họ lại có kiểu khống chế liên tục như vậy. Chu Gận lúc này trong mắt chỉ có vui mừng, cũng không nói gì thêm nữa, gần như viết lên mặt dòng chữ ba đứa trẻ này do ta dạy dỗ. Ngoài cửa hành lang, Vương Lời cùng Tần Trường Sinh đang mặt đối mặt. Kiếp trước, trong hãng điện tử, hắn đã học được thỉnh thoảng bỏ bê công việc. Vương Lời nghiêm nghị hỏi Tần Trường Sinh, Trường Sinh đồng học, hôm nay đây là chuyện gì, cớ sao ngươi lại đến muộn thế? Ách! À cái này, lão sư, nói ra ngươi có thể không tin, ta buổi tối hôm qua tu luyện ngủ thiếp đi, tiếp đó nằm mơ, rồi lĩnh ngộ một hồn kỹ tự sáng tạo. Tần Trường Sinh ấp úng nói, tu luyện ngủ thiếp đi. Ân! Tự sáng tạo hồn kỹ. Ngươi đi theo ta. Vương Lời dừng lại một chút, việc tự sáng tạo hồn kỹ vẫn thật kỳ lạ. A, được. Sau đó, Tần Trường Sinh liền bị dẫn đi. Trong phòng học, Hoắc Vũ Hạo cùng những người đang cùng hưởng tinh thần lực với hắn liếc nhìn nhau, rồi giang tay ra vẻ không cứu nổi, chỉ còn chờ chết mà thôi. Tần Trường Sinh bị Vương Lời dẫn tới văn phòng của Chu Gận. Lúc này, Chu Gận đang ngồi tại chỗ của nàng, xem xét một số văn kiện không rõ là gì. Chu Gận trông thấy hai người đi vào, liền đặt câu hỏi trước. Vương lão sư, Tần Trường Sinh đây là thế nào? Ai? Chu lão sư còn chưa biết sao? Tiểu tử Tần Trường Sinh này gần hết buổi sáng mới đến phòng học lên lớp. Chu Gận nghe xong, đứng dậy giận đập bàn, hỏi, Tần Trường Sinh, đây là chuyện gì, ngươi tự mình nói rõ ràng xem. Chu lão sư, là như vậy à, Tần Trường Sinh nói xong, Chu Gận lại ngồi xuống, sau đó nói, hy vọng ngươi không lừa ta. Bây giờ ngươi hãy cho ta xem qua hồn kỹ tự sáng tạo của ngươi đi. Được thôi. Tần Trường Sinh nói xong, một luồng tinh thần lực hiện lên thành một vòng, rồi phát tán ra. Có lẽ vì tinh thần lực hiện tại vẫn chưa đủ cao, nên không thể phát tán ra như một lĩnh vực thực thụ. Chu Gận cùng Vương Lời chỉ cảm thấy một luồng tinh thần lực xuyên thấu qua thân mình, rồi một vòng tinh thần lực lại quay về theo đường cũ. Trong đầu Tần Trường Sinh, hai vị lão sư trước mặt đều hiện lên màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây hẳn là đại diện cho sự hữu hảo ư, hồn kỹ hệ tinh thần tự sáng tạo. Thật có ý tứ. Nói ta nghe hiệu quả là gì nào? Hiệu quả là những vật bị tinh thần lực lướt qua, sau khi phản hồi đều sẽ hiện ra trong đầu ta. Đồng thời, nó sẽ tiêu ký ra đối phương có địch ý với ta hay không? Tần Trường Sinh thành thật trả lời. Vương Lời nói, ngủ một giấc mà còn có thể lĩnh ngộ tự sáng tạo hồn kỹ, không thể không nói ngươi là thiên tài. Chu Gận lúc này nói, xét thấy lần này là tình huống đặc biệt, ta sẽ tính cho ngươi xin nghỉ nửa ngày nhé. Buổi chiều bình thường lên lớp, đương nhiên, bây giờ ngươi đi về cũng được. Thôi, ngươi có thể đi. Chu lão sư, thiên phú của đứa trẻ này Vương Lời thấy Tần Trường Sinh đi rồi, lúc này mới cùng Chu Gận bàn luận. Chu Gận nói, thiên phú của đứa trẻ này ta đã tận mắt thấy, quả đúng là một hạt giống tốt. Vương lão sư, xin nhờ ngươi giải thích với phía nhà trường để họ lưu ý đến hắn nhiều hơn một chút. Vương Lời nói, ân được, ta sẽ xử lý tốt. Không có việc gì thì ta đi dạy tiếp đây. Tần Trường Sinh đi trên hành lang. Khi đi ngang qua lớp của Đới Hoa Bân, hắn phóng ra mắt ưng thị giác, chỉ thấy trong hình dáng, Đới Hoa Bân cùng Chu Lộ mang theo một chút màu đỏ, bất quá trên người Đới Hoa Bân màu đỏ nhiều hơn một chút. Hai người này cần đặc biệt lưu ý một chút. Thôi Nhã Khiết thì là màu xanh lá cây hữu hảo, màu xanh lá cây, quả thật rất hữu hảo. Tần Trường Sinh vừa hát lục sắc, vừa trở về phòng học của mình, rồi nghênh ngang bước vào, dù Vương Lời vẫn còn ở phía sau. Bên cạnh Tiêu Tiêu thường xuyên trống không một chỗ ngồi, các đồng học tự hồ cũng rất hữu hảo. Không phải nói họ đều là màu xanh lá cây. Tiêu Tiêu cứ thế nhìn Tần Trường Sinh ngồi xuống bên cạnh nàng, lúc này mới lại gần hỏi, thế nào, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cũng không có gì, chỉ là ngủ dậy muộn, sau đó trong lúc ngủ tiện tay làm ra một hồn kỹ tự sáng tạo thôi. Ánh mắt của cô gái dường như có những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh, rồi nàng nói, làm thế nào thế, dạy ta với. Cái này sao, phải xem thiên phú. Tần Trường Sinh dương dương tự đắc nói. Ánh mắt thiếu nữ ảm đạm đi vài phần, sau đó nói, thôi được, vậy thì không có. Cách nào? Tần Trường Sinh cảm giác nàng tự hồ có chút thất vọng, thế là nói, kỳ thực ta có thể thử xem có dạy ngươi được không, đến lúc đó thì xem chính ngươi thôi. Hàng ghế trước, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông lúc này mới quay đầu lại, nói, thế này mà cũng được ư, còn có cho bọn ta những người bình thường này sống nữa không đây? Nếu hai ngươi là người bình thường, vậy những bạn học khác chẳng phải là còn không bằng người bình thường ư, Tần Trường Sinh hỏi lại. Tần Trường Sinh nói xong, lập tức có vài đồng học nhìn về phía bên này. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vội vàng khoát tay ra hiệu với họ, sau đó nói, chỉ đùa thôi, xin lỗi xin lỗi. Đương nhiên, những đồng học khác cũng không hề bận tâm, vì họ biết đó chỉ là lời đùa, hơn nữa. Thiên phú của họ quả thật không bằng hai người kia, nhưng mà nỗ lực của họ đã vượt xa một khoảng lớn so với những hồn sư cùng tuổi khác. Hoắc Vũ Hạo nói với Tần Trường Sinh, Trường Sinh ca, buổi chiều bọn ta sẽ đến phòng đấu giá của học viện, các ngươi có đi không? Nhắc đến đây, vậy thì ta thực sự muốn đi xem một chút. Bất quá, trước đó, phải sắp xếp một chút. Vương Đông, sắp xếp gì chứ, chẳng phải chỉ là một buổi đấu giá thôi sao, lẽ nào còn sẽ xảy ra đại sự gì? Tiêu Tiêu, mặc dù không biết Trường Sinh muốn làm gì, không bằng nghe hắn nói trước đã. Buổi sáng sau khi tan học, Tần Trường Sinh liền kéo Hoắc Vũ Hạo ghé vào tai hắn nói gì đó, sau đó Hoắc Vũ Hạo liền chạy mất, biến mất không thấy. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu hỏi hắn, Tần Trường Sinh liền nói đây là bí mật, sau đó các ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Rất đơn giản liền lừa gạt qua được, lũ trẻ con, thật dễ bị lừa. Ngay sau đó, Vương Đông lấy ra một trang giấy, rồi ai nha một tiếng, nói, nhớ nhầm rồi, không phải phòng đấu giá, mà là giám bảo hội. Giám bảo hội gì? Tiêu Tiêu nói, ta từ nông thôn đến, ta không biết. Nói đơn giản là, trong xếp thành có một số nhà giàu sẽ dùng tiền mua được những món đồ thật sự tốt, nhưng họ sẽ ưu tiên cho học viện của bọn ta một cơ hội chọn lựa. Những món đồ còn lại sau khi bọn ta chọn, mới được đem đi đấu giá. Tần Trường Sinh giải thích. Vương Đông nghe xong, nói, khá lắm, ngươi nói hết những gì bản đại gia định nói rồi, nhường ngươi đó. Ai hắc? Chỉ chốc lát sau, Hoắc Vũ Hạo trở về, trên mặt hắn còn mang theo vẻ ửng đỏ bất tự nhiên. Tần Trường Sinh nheo mắt lại, ý thức được chuyện không đơn giản. Vương Đông nheo mắt lại, ý thức được chuyện không đơn giản. Uy uy, ánh mắt các ngươi là sao vậy, sao ai cũng nhìn ta như thế? Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ nói. Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông liền lập tức bổ nhào Hoắc Vũ Hạo, đè hắn xuống dưới, dùng sức cù nách hắn. Còn nửa kẻ chủ mưu kia thì kéo Tiêu Tiêu chạy mất. Giữa trưa rồi, không đi ăn cơm thì làm gì, cứ đứng nhìn người khác cù nách ư, buổi học buổi chiều xong xuôi, bốn người ăn uống xong, tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đi về phía ngoài học viện. Lúc này, sắc trời bắt đầu nhá nhem tối, bởi vì lần giám bảo hội này là của các đệ tử hạch tâm, nên cố ý tổ chức vào buổi tối. Bên trong thật sự có rất nhiều đồ tốt, ví dụ như hồn đạo khí, hồn cốt, đan, dược gì đó. Nghe nói còn có thể định chế hồn hoàng. Hoắc Vũ Hạo đi được một lúc, thì bất chợt não hắn quặn lại, dừng chân tại chỗ, nói, hay là ta không đi nữa? Ta không có tiền. Người trẻ tuổi, không có tiền cũng không phải là không thể đi. Kỳ thực, thân phận của bọn ta là có thể ký sổ mà. Hơn nữa, cho dù ngươi không đủ tiền, cứ tìm ta mượn, dù ta cũng không có nhiều. Tần Trường Sinh ghé vào tai hắn bắt đầu thì thầm ma quỷ. Ký sổ. Vương Đông kéo Tần Trường Sinh đang thi pháp ra, nói, đúng đó, những kẻ nhà giàu này kỳ thực là đang làm một khoản đầu tư. Họ sẽ cùng bọn ta mỗi kỳ hàng năm trả khoản một lần, thậm chí có thể trì hoãn đến khi tốt nghiệp mới phải trả lại, mà lợi tức thì thu rất ít. Nghe các ngươi nói vậy, bọn ta chẳng phải là nhặt được món hời lớn sao? Bọn ta đi nhanh thôi, đi trễ thì sẽ bị người khác nợ hết mất. Tiêu Tiêu nghe chuyện của họ đã bắt đầu rục rịch, mặc dù lần này thuộc dạng phiêu lưu ít vốn. Tần Trường Sinh đang hai tay sau gáy, vừa đi vừa nói, ai nha, bọn ta những đệ tử hạch tâm bình thường này, vẫn không sánh được đệ tử song hạch tâm đâu. Hoắc Vũ Hạo nghe xong cũng ngượng ngùng, gãi gãi gáy, rồi Vương Đông đẩy hắn một cái. Đi thôi, Tần Trường Sinh và họ đã đi xa rồi. À, đi thôi đi thôi. Tần Trường Sinh không giống ai đó, không hề lạc đường. Cái món thư mời này hắn đã nghiên cứu triệt để rồi, phía sau còn khắc một tấm bản đồ lớn đến thế. Trên đường người qua lại tấp nập. Tần Trường Sinh không khỏi thốt ra một câu, khi ngươi cảm thấy mình không được, chỉ cần ngươi bước đi trên đường, thì ngươi chính là một người qua đường. Phốc, ngươi học được từ đâu thế, nghe cũng có mấy phần đạo lý đó chứ. Ta cũng không nhớ rõ, chỉ thấy rất có lý nên ta nhớ thôi. Nói một lúc, hai người đã đến nơi. Chỗ này hơi hẻo lánh, nằm trong một khu vườn lớn, chiếm diện tích ít nhất hơn mấy nghìn mét vuông. Tần Trường Sinh nhìn tòa kiến trúc vàng son lộng lẫy ở giữa, trong lòng chợt lóe lên một câu kẻ nhà giàu, rồi mới bước vào vườn. Bước vào đại môn treo tấm bảng lớn ba chữ Tụ Bảo Các, tự nhiên có người hầu chuyên biệt đến tiếp đón. Nhìn thấy họ mặc đồng phục sếp, sau khi xác nhận đối phương là khách mời, tự nhiên hỏi xem họ có cần phục vụ gì không, rồi liền dẫn hai người họ đến chỗ đăng ký ở phía tây. Ngay sau đó, ở quầy đăng ký, một thiếu nữ đứng dậy, cung kính nói, chào hai vị đồng học, đây là bảng đánh giá. Bọn ta sẽ trong vài phút tính toán ra số tiền ký sổ của các ngươi. Trên bảng biểu chỉ có vài mục như vậy, bao gồm tính danh, giới tính, niên linh, đẳng cấp hồn lực, võ hồn, và những vinh dự đã từng đạt được. Tần Trường Sinh hỏi, ngạch, ta từng giành được hạng nhất trong số mấy trăm triệu đồng bào có tính không? Đó là cuộc thi gì sao? Thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Không biết thì tốt, ai hắc? Hai người nhanh chóng điền xong, rất nhanh bảng đánh giá liền có kết quả. Thiếu nữ kia đưa hai tấm thẻ tím cho hai người, nói, Tần đồng học, hạng mức của ngươi là 30 vạn, còn Tiêu đồng học, hạng mức của nàng là 10 vạn. Ai, chênh lệch nhiều như vậy ư? Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Đúng đó, thông tin là từ phía học viện báo cho bọn ta chỉ cần thẩm tra đối chiếu là có thể quyết định. Được rồi, bọn ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Tần Trường Sinh lễ phép đáp lại, rồi kéo Tiêu Tiêu đi. Tần Trường Sinh cùng Tiêu Tiêu đi về phía khu trưng bày, vừa vặn gặp Hoắc Vũ Hạo cùng bọn họ đang chuẩn bị đi đăng ký số tiền ký sổ. Tần Trường Sinh mở lời nói, tiểu lão đệ chuyện gì thế, sao giờ này mới tới? Vương Đông mở lời nói, còn không phải ai đó nhìn bản đồ mà cũng suýt lạc đường sao? Ai hắc? Ngươi ai hắc cái đầu ngươi ấy, đừng giả bộ ngốc nữa, nói chính là ngươi đó, Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông trực tiếp chỉ mặt gọi tên. Làm xong việc, Tần Trường Sinh nhanh chóng kéo người đi, không thể nhìn lâu, bằng không sẽ gặp rắc rối lớn. Tần Trường Sinh đi giữa những vật phẩm sáng lấp lánh khắp nơi, nhất thời không biết nên xem từ đâu. Không phải chưa từng thấy sự đời, mà là phòng đấu giá của thành lớn thì quả thực chưa từng thấy. Tiêu Tiêu cũng có chút ngẩn người, sau đó liền kéo Tần Trường Sinh đi tới một lồng thủy tinh có treo dây chuyền. Trên lồng thủy tinh có văn bản thuyết minh, không cần lo lắng không biết tác dụng của vật phẩm bên trong. Chỉ thấy trên văn bản viết, hồn đạo khí này chưa đặt tên, tác dụng là tăng phúc 10% tốc độ tu luyện của người đeo, đồng thời có tác dụng an thần. Xem xét giá cả, 20 vạn. Tần Trường Sinh hô to, khá lắm, tiền của nữ nhân quả thật dễ kiếm. Vẫn cứ mua thôi. Thế nhưng, hạn mức ký sổ của ta chỉ có 10 vạn mà. Ta không thể mua trọn gói một lần luôn được sao? Cả bộ này trực tiếp khiến cô gái nhỏ cảm động đến mức suýt khóc ngay tại chỗ. Sau đó, ghi nhớ số hiệu, tiếp tục dạo quanh bên trong. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Tần Trường Sinh phát hiện ở nơi xa, trên tường treo một cái lồng thủy tinh chứa một hồn cốt cánh tay trái. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn đi qua xem xét. Nội dung văn bản, hồn cốt cánh tay trái của Lôi Giao biển sâu biến dị 5 vạn năm, hồn kỹ kèm theo không rõ, giá gốc 2.000 vạn. Nhưng bởi vì hơn 10 vị hồn sư thuộc tính lôi đã chuẩn bị hấp thu hồn cốt này đều thất bại và gặp phản vệ, thậm chí có cả hồn đấu la. Cuối cùng, nó bị chuyển nhượng nhiều lần, được một thương gia giàu có mua lại với giá thấp từ tay một phong hào đấu la đầy đủ trang bị. Hiện giờ đã hạ giá xuống còn 799 vạn. Tần Trường Sinh nói thẳng, ta trác. Đồ tốt. Tiêu Tiêu xem xong, rồi như đồ đần nhìn hắn. Nàng nói, ngươi sẽ không muốn thứ này chứ. Trên đó viết ngay cả hồn đấu la cũng thất bại mà. Cơ hội là do người tranh thủ, ta cứ mua về thử xem, biết đâu có thể khiến võ hồn của ta biến dị. Tiêu Tiêu khuyên không được hắn, cũng đành để chính hắn tùy tiện chơi đùa. Dạo một vòng, cũng không có gì mong muốn, liền ghi nhớ số hiệu rồi qua bên kia chuẩn bị thanh toán. Khi đi ngang qua Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hai người họ đang nhìn một khối nhựa cây kình. Tần Trường Sinh đi. Tới vỗ vai hai người, nói, bọn ta đều chọn xong rồi, hai người nhanh lên đi. Được, bọn ta sẽ nhanh chóng. Lúc thanh toán, Tần Trường Sinh báo ra số hiệu. Thiếu nữ kia ai một tiếng, nhìn hai người, nói, khối hồn cốt kia các ngươi nhất định phải mua sao? Rất nguy hiểm đó. Bọn ta xác nhận. Hai loại vật phẩm này ta sẽ thanh toán toàn bộ, không cần ký sổ. Thiếu nữ thao tác một hồi, đang chuẩn bị thu phí thì. Một người phụ nữ ăn mặc như quản lý đi tới, nói, vị đồng học tên Tần Trường Sinh phải chú ý một chút, vừa rồi thông tin đăng ký gửi tới học viện đã được sửa lại, nói rằng khoản tiền ký sổ của hắn có thể trực tiếp dùng để gán nợ. À, được, ta đã biết. Thiếu nữ bình tĩnh trả lời. Dù sao vừa rồi còn có chuyện tùy ý chọn một món đồ mà không cần tiền nữa. Tần Trường Sinh thấy người quản lý đi rồi, lúc này mới lau đi mồ hôi không tồn tại trên trán, biểu thị ta rất mê. Sau đó, hắn thanh toán khoản tiền 789 vạn kim hồn tệ, thế mà vẫn là một gói. Tần Trường Sinh biểu thị thẻ tốt. Thiếu nữ hỏi tiếp, xin hỏi hai vị đồng học, vật phẩm là trực tiếp lấy đi hay đợi giám bảo hội bên này thống nhất đưa đến học viện? Trực tiếp lấy đi à? Tần Trường Sinh không hề nghĩ ngợi liền nói. Chuyện đợi chuyển phát nhanh đến nỗi thương gia đều phá sản mà vẫn chưa tới không phải là không có. Hai người đợi một lát, người đóng gói đem vật phẩm cùng hộp đóng gói bổ sung đưa cho hai người bỏ vào hồn đạo khí trữ vật rồi đi. Đứng ở cửa, Tần Trường Sinh liền đã cảm thấy có tầm mắt khóa chặt bọn họ. Nhưng mà trong lâm viên này, có rất nhiều hồn sư cao giai làm công việc hộ vệ, những người kia căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại, ven đường có ghế, hai người trực tiếp ngồi lên đó chờ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Bên ngoài lâm viên, một đám sát thủ mặc áo bào đen ẩn mình trong bóng tối, nhìn hai người đang ngồi trên ghế, nói, hai người này chẳng lẽ cứ ở trong đó mãi ư, gấp gì chứ, bọn ta chỉ cần chờ thôi. Tiểu công tử nói, bốn mục tiêu kia phải tận khả năng đánh giết càng nhiều càng tốt. Tên dẫn đầu nói. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liền đi ra. Tần Trường Sinh thầm nhắc nhở, hai người kia rất nhanh ra hiệu, biểu thị họ đã biết. Sau đó, họ liền chậm rãi đi, đi hai bước lại đùa giỡn một chút, cứ thế kéo dài hơn 10 phút mới bước ra khỏi lâm viên. Ngay khoảnh khắc bước ra lâm viên, bốn người lập tức mở võ hồn, vận hồn lực phi tốc chạy. Trong bóng tối, những người áo đen thầm nghĩ không ổn, tên dẫn đầu càng phẫn nộ quát, bọn chúng đã sớm phát hiện bọn ta, đuổi theo. Xa xa sau một cái cây, Mã Tiểu Đào với vóc người nóng bỏng đã đợi sốt ruột. Vừa rồi trong đầu nàng còn đang nghĩ, Hoắc Vũ Hạo có phải đang lừa nàng không, nhưng mà nghĩ lại, trẻ con thì có thể có ý đồ xấu gì chứ. Ngay sau đó, nàng cũng cảm giác được có rất nhiều hồn lực đồng thời xuất hiện trong cảm giác của nàng. Tần Trường Sinh cùng nhóm của hắn mặc dù chạy nhanh chóng, nhưng mà, nhóm người phía sau dù sao trên tu vi cũng vượt xa họ. Tinh thần tham trắc của Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn mở, tình huống phía sau đám người cũng có thể thấy rõ. Sáu người, một hồn đế, năm hồn vương, căn bản không phải những người này có thể chống đỡ. Tên hồn đế cầm đầu mở miệng nói, kiệt, các ngươi không chạy thoát được đâu, dứt khoát từ bỏ chống cự đi, ta còn có thể giữ lại toàn thây cho các ngươi. Tần Trường Sinh nghe xong, hơi quay đầu nói, ngươi bây giờ đi, nói không chừng còn có thể giữ lại toàn thây cho chính các ngươi. Tiểu tử thối, một kẻ sắp chết còn dám khoác lác không biết ngượng, chết đi cho ta. Hồn vương bên cạnh tên hồn đế kia, hồn hoàng vạn năm lóe lên, một bàn tay đen khổng lồ do hồn lực tạo thành vồ lấy Tần Trường Sinh. Nhưng Tần Trường Sinh quay đầu, vung đao, dưới cái giá ba thành hồn lực, va chạm với hồn kỹ này. Xung kích do vụ nổ tạo ra khiến đám người lão đảo, suýt nữa không giữ được thân hình đang chạy trốn. Tro bụi khắp nơi hạn chế tầm mắt của hai nhóm người. Ngay sau đó, một đạo hồng quang giáng xuống, kèm theo một giọng nói bá đạo, trên địa phận xét của bọn ta, dám giữa đường tập kích các niên đệ đáng yêu của ta, nói đi, muốn chết như thế nào? Đám người áo đen tấn công thấy trên người nàng chỉ có 6 hồn hoàng, lại nghĩ phe ta có 6 người, một hồn đế và 5 hồn vương, chưa hẳn không thể đánh giết nàng. Nhưng mà họ biết, điều này chắc chắn sẽ kéo dài thời gian, từ đó khiến các đại lão tầng thứ cao hơn trong xét tới. Đến lúc đó, mục đích không đạt thành, cả nhóm của mình còn phải bỏ mạng ở đây. Hồn đế áo đen hô về phía các sát thủ phía sau, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, mau đi giết chết mục tiêu nhiệm vụ, ta cùng lão nhị sẽ ngăn chặn nàng. A, à, chỉ bằng hai ngươi mà đã nghĩ ngăn chặn lão nương này sao? Quá xem thường bản thân rồi. Mã Tiểu Đào nghe xong, trực tiếp khịt mũi coi thường. Lão tam cùng nhóm của hắn trực tiếp xông về phía Hoắc Vũ Hạo và họ. Mã Tiểu Đào một đạo phượng hoàng hỏa tuyến ngăn cản đường đi của họ. Đối thủ của các ngươi là ta, các ngươi không đi đâu được cả. Đám sát thủ biết, lần này hoặc là đào thoát, hoặc là chiến đấu với nàng, hoặc là nàng bị họ giết chết, hoặc là cả nhóm của mình sẽ chôn vùi ở đây. Ngọn lửa rất nhanh phong bế hoàn toàn một vòng xung quanh, hoặc là phải chịu đựng xuyên qua mà bị bỏng cả người, hoặc là bay đi từ trên không. Nhưng họ vẫn không đi được, bởi vì phía sau Mã Tiểu Đào còn mang theo cánh hỏa diễm phượng hoàng. Các huynh đệ, cùng nàng liều mạng. Lên! Mã Tiểu Đào giận a một tiếng, nói, hồn kỹ thứ ba, phượng dực thiên tường. Lập tức, hồn hoàng thứ ba lóe lên, đôi cánh phía sau càng thêm ngưng thực vài phần, còn kéo dài ra một đầu cánh phượng hoàng. Sáu người trực tiếp xông về nàng, còn tụng lại thành một đống, hoàn toàn là đến để tặng quà. Dưới dự đoán của nàng, hồn hoàng thứ tư lấp lóe, ngay sau đó trên mặt đất ngưng tụ một đạo pháp trận hỏa diễm khổng lồ. Các sát thủ vừa kịp phản ứng, liền đã bị trụ hỏa diễm khổng lồ đưa lên trời. Duy chỉ có vị hồn đế kia, bị bỏng nửa cánh tay, vô cùng chật vật. Mã Tiểu Đào được thế không tha người, hồn kỹ thứ sáu trực tiếp lấp lóe, phượng hoàng vũ sao băng, vài tên hồn vương bị đưa lên không trung liền lập tức nhận cơm hộp tử vong. Ngay sau đó Mã Tiểu Đào hướng về phía tên hồn đế kia nói, tới phi ngươi rồi, dám ra tay với các niên đệ của ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Mã Tiểu Đào bước về phía hắn, mỗi một bước chân, trên người nàng lại bốc lên một tia ngọn lửa đen, đồng thời trên người nàng còn nổi lên một loại tà dị khác. Tên hồn đế kia run rẩy nói, ta liều mạng với ngươi. Nói rồi, hắn liền xông về phía Mã Tiểu Đào. Hồn hoàng vạn năm thứ năm bên cạnh Mã Tiểu Đào lấp lóe, đồng thời trong miệng nàng lớn tiếng a nói, Phượng Hoàng xuyên vân kích. Một hỏa diễm phượng hoàng đường kính một mét trực tiếp bắn ra, nuốt chửng tên hồn đế đang xông tới ngay tại chỗ. Khi viêm diễm dần dần tan hết, trên mặt đất chỉ còn lại một chỗ thi thể cháy đen, vô cùng thê thảm. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu đều nôn ngọe tại chỗ, họ bình thường chưa từng thấy loại cảnh tượng này. Chỉ có Tần Trường Sinh nhìn thi thể trên đất, không nói một lời. Mã Tiểu Đào run rẩy bước về phía họ, bất quá Tần Trường Sinh nhìn trạng thái của nàng tự hồ cũng không tốt lắm. Sắc mặt của nàng ửng đỏ, ngọn lửa đen đại diện cho tà hỏa đã thẩm thấu một phần ba ngọn lửa trên người nàng. Mã Tiểu Đào không đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng, liền tóm lấy Hoắc Vũ Hạo, giang cánh bay thẳng lên trời. Vương Đông vừa định hành động, liền bị Tần Trường Sinh kéo lại. Chỉ nghe hắn nói, học tỷ sẽ không làm gì Hoắc Vũ Hạo đâu, bây giờ bọn ta về học viện trước để nói rõ tình hình. Nói xong, Tần Trường Sinh kéo Tiêu Tiêu đi về phía học viện, đồng thời đáy mắt chợt lóe lên một tia hồng quang, trong lòng khinh thường nói, a, đới hoa bân. Tại mọi người đi qua sau đó, một học trưởng với bảy hồn hoàng trên người hạ xuống nơi đây, vung tay một cái, đem mấy thi thể lấy đi, đồng thời sử dụng hồn kỹ, dập tắt hết ngọn lửa xung quanh. Đồng thời hắn còn lẩm bẩm, Tiểu Đào học muội lực phá hoại cũng quá lớn, kệ đi, ta chỉ cần xử lý tốt những thứ này mang về học viện là được. Trong học viện xét, tại một chỗ người bình thường sẽ không chú ý đến, đới hoa bân nhìn Tần Trường Sinh cùng nhóm của hắn gần như không chút tổn hại trở về, một quyền đấm vào góc tường, tạo thành một vết lõm. Chu Lộ kéo hắn lại, ra hiệu hắn đừng tiếp tục như vậy nữa. Nhưng đới hoa bân lúc này hai mắt đều bị thù hận do lần khuất nhục kia che lấp, làm sao có thể nghe lọt. Hắn liền đẩy nàng ra, nói, hừ, không cần ngươi quan tâm. Tần Trường Sinh tự nhiên biết là đới hoa bân muốn làm hại bọn họ, nhưng mà, cho dù bây giờ có đi tố cáo cũng vô dụng. Học viện nhiều nhất sẽ đưa ra một câu chúng ta sẽ nhanh chóng điều tra, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao, đám sát thủ kia chẳng qua là những hồn sư cô nhi đáng thương được công tước Bạch Hổ phủ nhặt về nuôi dưỡng từ nhỏ, lại trải qua một vài phương pháp tẩy não đặc biệt, chỉ biết nghe lệnh công tước Bạch Hổ phủ. Bản thân họ vốn được nuôi dưỡng trong bóng tối, học viện không đơn giản như vậy mà có thể điều tra ra được. Tần Trường Sinh bây giờ cũng không hề để ý hắn. Chính mình cho dù hành động một mình cũng có thể bước lên đỉnh phong của vị diện này. Sở dĩ đi tới nơi đây, cũng là vì cọ một chút cơ duyên của người khác. Ngày thứ hai, Độc Bất Tử liền đã bắt người trở về. Nàng trên đường đi Thiên Đấu Thành, đã đi được 2/3 quãng đường, cư nhiên bị một cường giả bắt được. Vốn tưởng lão nhân này không phải người tốt lành gì, kết quả lão nhân này một đường tóm nàng về học viện xét. Đường Nhã hỏi hắn nguyên do, Độc Bất Tử lại nói, có người đã đạt thành một vụ giao dịch với lão phu, điểm danh chỉ họ muốn ta đưa ngươi về. Đường Nhã lúc đầu tưởng Bối Bối kêu người, trên thực tế lại phát hiện là Tần Trường Sinh kêu người. Cuối cùng, Tần Trường Sinh cùng nhóm của hắn liên hợp khuyên bảo Đường Nhã, giữ nàng lại trong học viện. Bối Bối biết Tần Trường Sinh lại vì hắn mà dấn thân vào hiểm nguy, liền trực tiếp ôm hắn một cái, nói, cảm ơn ngươi, Trường Sinh. Đại sư huynh ta không biết báo đáp thế nào. Đại sư huynh chỗ đó, qua mấy ngày ta chỉ là đi trao đổi học tập, cũng không phải không trở lại. Tần Trường Sinh nói. Độc Bất Tử thế mà trực tiếp ở lại trong học viện, lấy lý do mỹ miều là lười nhác chạy tới chạy lui. Sau đó, học viện đã sắp xếp Đỗ Duy Luân đi tiếp đãi hắn. Mấy ngày nay, lão đầu Độc Bất Tử không có chuyện gì liền chạy sang hệ hồn đạo. Vốn dĩ bản thể tông rất bài xích hồn đạo khí, nhưng Độc Bất Tử sau khi đi thăm hệ hồn đạo, thế mà lại có cái nhìn mới về hồn đạo khí, trong lòng bắt đầu nảy sinh một vài ý nghĩ. Một bên khác, Kính Hồng Trần đến thăm học viện xét. Lần này tới không phải vì chuộc lại Thẩm Phán Chi Kiếm và xem tình hình Mã Tiểu Đào như trong nguyên tác, mà chỉ là tới học viện xét tham quan. Ngươi nói tham quan thì cứ tham quan đi, ngươi còn bày hồn đạo pháo định trang cấp 9 ra để tăng thêm dũng khí cho mình, kết quả tự nhiên là bị một lão lừa gạt. Trở về phát hiện hồn đạo pháo định trang cấp 9 mà mình bày ra cũng bị họ lấy mất. Đợt này thiệt hại nặng nề, không được gì cả. Cuối cùng tức giận bỏ đi. Ai có thể tưởng tượng điều này đã gây ra tổn thương tâm lý lớn đến mức nào cho một lão đầu 50 tuổi kia chứ? Huyền lão bảo những tiểu gia hỏa này đi thu hoạch hồn hoàng. Chính ông đi theo ra tay một lần, cuối cùng điểm số khảo hạch ngoại viện của họ bị trừ 10 điểm. Đối với điều này, ba người không có bất kỳ lời oán giận nào. Hoắc Vũ Hạo lần nữa lấy ra một cái sương mù cắt giao cho Tần Trường Sinh, nói, đây là sư phụ ta nghe nói ngươi đã dùng hỏng cái hồn đạo khí cấp 5 kia, cố ý tự mình bỏ vốn chế tạo cho ngươi, nhớ ghi vào sổ sách học viện. Tần Trường Sinh nhận được vật này lại một lần nữa trở thành cỗ máy sát lục. Nếu không phải thực lực không quá đủ, hắn cảm thấy mình có thể cùng hồn thánh qua hai chiêu. Vương Đông hỏi Tiêu Tiêu muốn hồn hoàng dạng gì, Tiêu Tiêu không lộ vẻ gì liếc nhìn Tần Trường Sinh, nói, loại có thể bảo vệ người là được, ta rất cần loại hồn kỹ này. Tần Trường Sinh đây đã là lần thứ hai tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông kịch liệt thảo luận vấn đề hồn thú. Tần Trường Sinh cùng Tiêu Tiêu đi phía sau họ không nói tiếng nào. Tần Trường Sinh lặng lẽ dắt tay Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu lúc đầu cơ thể chấn động, sau đó liền mặc cho Tần Trường Sinh dắt nàng. Tần Trường Sinh tự nhiên không buông lỏng cảnh giác. Nơi này chính là tinh đấu đại xâm lâm, hồn kỹ tự sáng tạo của hắn tùy thời tùy chỗ đều đang phóng xạ ra xung quanh. Hoắc Vũ Hạo quay đầu liếc nhìn, vội vàng ra hiệu Vương Đông lùi lại nhìn. Vương Đông xem xong, Hoắc Vũ Hạo nói, Vương Đông, bọn ta cũng tới dắt tay đi. Vương Đông đẩy Hoắc Vũ Hạo ra nói, ai muốn cùng ngươi một đại nam nhân dắt tay chứ? Vương Đông, ngươi phản ứng không cần lớn đến vậy chứ? Hoắc Vũ Hạo nói. Phía sau, Tần Trường Sinh cùng Tiêu Tiêu đều che miệng cười nhẹ. Phía sau cách đó không xa, Huyền Lão uống chút rượu, ăn đùi gà nhìn cảnh này, trên mặt già nua luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng lại một lần cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt. Đám người tìm một chỗ nghỉ ngơi. Khoảnh khắc sau đó, một con hồn thú mèo chui ra, tu vi 2000 năm, bị họ nhẹ nhàng đánh choáng, ném lên cành cây. Đi không xa, Hoắc Vũ Hạo nói hắn cảm nhận được có thứ gì đang nhìn chằm chằm họ. Khoảnh khắc sau đó, Tần Trường Sinh quả quyết ra tay, mắt ưng thị giác, dự báo nguy hiểm. Ngay phía trước, tu vi vạn năm, bên cạnh hắn đi theo con mèo con phía trước, đoán chừng là đánh bé già già. Đám người tốn chút sức lực mới bắt được đối phương. Con mèo này bị điện giật tê liệt, loại đứng dậy không nổi kia. Con mèo 2000 năm kia bị Hoắc Vũ Hạo giết đi, con mèo vạn năm này tự nhiên cũng đừng nghĩ quá tốt. Tần Trường Sinh đã sớm biết trái tim thánh mẫu của Hoắc Vũ Hạo sẽ hại họ lâm vào hiểm cảnh, vừa rồi trực tiếp bỏ mặc hắn buông tha hồn thú. Tần Trường Sinh giơ tay chém xuống, hổ ma miêu vạn năm chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, họ cảm thấy có sinh vật gì đó đang đến gần. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng kiểm tra hổ ma miêu có hồn cốt hay không, sau đó dùng đóng băng rót vào băng bạo thuật, rồi cùng Tần Trường Sinh và họ nấp ở xa. Xuất hiện trong tầm mắt họ chính là một con gấu. Đây không phải là gấu thông thường, là gấu trong thơ Vương Duy. Ti, ám kim khủng trảo hùng. Nó dùng cái mũi ngửi mùi máu tươi, rồi chạy đến trước khối băng điên cuồng tấn công khối băng, muốn ăn miếng thịt tươi ngon bên trong. Khoảnh khắc sau đó, Hoắc lão lục mở băng bạo thuật của hắn. Một tiếng ồn ào điếc tai nhức óc truyền ra không biết bao xa trong rừng rậm này. Con ám kim khủng trảo hùng kia cậy vào lực phòng ngự cường đại của bản thân, chỉ là mất đi một cái móng vuốt và lông tóc đen đi một chút mà thôi. Tần Trường Sinh nói, Tiêu Tiêu, hồn hoàng của ngươi có chỗ dựa rồi. Tiêu Tiêu nói, được, ta liền muốn cái này. Bọn ta lên. Con ám kim khủng trảo hùng này thiếu một cái móng vuốt, nhưng điều kiện thiên phú của bản thân nó cực kỳ cường đại, móng vuốt sắc bén, bộ lông dày cộm. Nếu không phải lôi đình của Tần Trường Sinh là cực hạn lôi, dễ dàng quán xuyên phòng ngự của nó, cuối cùng từ Tiêu Tiêu bổ đao, đơn giản hoàn mỹ. Ngay cả Huyền lão ở trong bóng tối cũng không khỏi tán thưởng tính chất phá hoại của cực hạn lôi. Nhưng Tần Trường Sinh cũng không rất hài lòng, quay đầu lại hồn hoàng của mình nhất định phải tìm một loại phá giáp. Tiêu Tiêu ngồi trên mặt đất, bắt đầu hấp thu hồn hoàng 3000 năm của ám kim khủng trảo hùng. Sau đó, mấy người lật ra một khối ngoại phụ hồn cốt, đám người nhất trí quyết định cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu hấp thu xong cũng chuẩn bị hấp thu khối hồn cốt kia, kết quả sức mạnh kịch liệt suýt chút nữa khiến cánh tay nàng không thể chịu đựng được. Tần Trường Sinh lại dùng sinh mệnh chi lực của mình để trấn áp cho nàng. Tốn một đêm, cuối cùng hữu kinh vô hiểm để nàng hấp thu ngoại phụ hồn cốt. Sau đó, Tiêu Tiêu hưng phấn chủ động lao vào lòng Tần Trường Sinh, ấm áp ôm ấp. Hai cái bóng đèn bên cạnh đều quay đầu đi chỗ khác. Tần Trường Sinh nói, hấp thu xong thì thử xem uy lực, sau đó bọn ta tiếp tục xuất phát đi tìm hồn hoàng thuộc tính tinh thần cho Hoắc Vũ Hạo nhé. Tần Trường Sinh tự nhiên biết Tam Nhãn Kim Nghe sẽ xuất hiện. Điều này chỉ có thể nói xin lỗi Hoắc Vũ Hạo. Tần Trường Sinh vẫn muốn thay đổi tất cả những điều này, lần này tự nhiên cũng muốn có lỗi với hắn, bằng không tên tiểu tử này thật sự sẽ bị huấn khuyển sư dạy dỗ. Tiêu Tiêu thử một chút hồn kỹ, hiệu quả vô cùng khả quan. Lại thử một chút ám kim khủng trảo, hiệu quả vô cùng nghịch thiên. Sau khi rót vào hồn lực, nó như thiết thái chém đổ cây cối xung quanh, tạo ra những khe rãnh lớn trên mặt đất. Mấy người tiếp tục đi tới, tìm một ngày cũng không tìm được hồn thú thích hợp cho Hoắc Vũ Hạo. Ban đêm sinh lửa trại. Trong rừng rậm đầy hồn thú này mà đốt lửa, nếu không phải xung quanh có một siêu cấp đấu la cấp 98 đi theo, họ mới không dám làm như vậy. Phía sau, tiếng sột soạt náo động từ trong bụi cỏ bốc lên một người. Hoắc Vũ Hạo cũng không sợ hãi chút nào với họ, đối phương chỉ là tá túc mà thôi. Tần Trường Sinh vẫn như cũ tự mình tu luyện, nhưng tu luyện một đêm cũng không có đột phá. Tần Trường Sinh cũng không hề nhục chí, tu luyện chính là phải tiến hành theo chất lượng. đối phương chân thành mời Tần Trường Sinh cùng nhóm của hắn cùng đi. Tần Trường Sinh để Hoắc Vũ Hạo làm quyết định, còn mình thì nằm ngửa. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn đi cùng họ. Phía sau gặp phải một đám hỏa diễm hầu. Tên hồn thánh đối diện nói đó là xích hỏa hầu, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tần Trường Sinh đương nhiên sẽ không keo kiệt hồn kỹ của mình, cho tất cả mọi người đều mở ác diệu khai nhãn. Sát thương cường đại tăng thêm khiến tinh thần họ chấn động. Loại hồn kỹ này thật sự quá nổi tiếng, thậm chí có thể khiến một người bình thường tay trói gà không chặt cũng có khả năng tấn công. Sau đó, chủ nhân đối phương hỏi Tần Trường Sinh có muốn gia nhập vào họ không, còn nói thân phận của họ rất cao, nếu đi thì sẽ cho hắn chức vị rất cao. Tần Trường Sinh quả quyết từ chối. Có tài nguyên ta không có bạn gái, ta gia nhập vào người. Khác đi trên chiến trường, ta khờ dại hay sao? Phía sau, Hoắc Vũ Hạo nói đã tìm thấy hồn thú hắn muốn, thế là cùng họ chia tay. Đoạn khúc dạo đầu này, Tần Trường Sinh sẽ không bao lâu nữa liền quên, bởi vì kế tiếp mới là trọng điểm. Tên tiểu tử này tính toán đi một mình. Kết quả, Tần Trường Sinh cùng nhóm của hắn đã sớm có chuẩn bị, dễ dàng liền đi theo hắn. Huyền lão cũng ngăn hắn lại, hỏi hắn đi làm gì. Phía trước là hồn thú vạn năm, hắn mới vòng thứ ba mà đã muốn hấp thu hồn thú vạn năm, đây chẳng phải là quá vội vàng sao? Hoắc Vũ Hạo lúc này quả quyết nhắc đến huấn khuyển sư Đường Tam, nói Đường Môn có bí pháp có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàng, còn lừa được cả Huyền lão. Đối với điều này, Tần Trường Sinh chỉ có thể nói, hào quang giảm trí của nhân vật chính thật là đỉnh. Song Tử Độc Nhãn cự nhân nhìn cũng chưa từng nhìn họ một mắt, tự mình chạy về phía trước, sợ bị đuổi tới. Cuối cùng, đám người nhìn thấy đế hoàng thủy thú trông giống chó sồn kia. Tần Trường Sinh ra vẻ chấn kinh, mở miệng nói, đế hoàng thủy thú. Huyền lão trong lòng cả kinh, không ngờ có thể gặp được đế hoàng thủy thú, thế là liền lập tức khống chế nàng lại. Tam Nhãn Kim Nghê đi theo sau địa ngục huyển đương nhiên sẽ không để hắn làm hại thủy thú, quả quyết lấy lý do thú triều, yêu cầu hắn thả đế hoàng thủy thú. Huyền lão cuối cùng đã để đối phương dùng một hồn thú hệ tinh thần có đẳng cấp ngang với Tam Nhãn Kim Nghê để đổi. Nói xong, ông cũng không cho địa ngục huyển cơ hội trả lời, liền đặt Tam Nhãn Kim Nghê dưới thân. Xích Vương tự nhiên là sợ hắn làm hại Tam Nhãn Kim Nghê, quả thật đã đi bắt hồn thú hệ tinh thần. Tam Nhãn Kim Nghê tính toán uy hiếp Huyền lão, nhưng Huyền lão lại trực tiếp nói với nó rằng đây là đang nghi ngờ phẩm cách của Đế Thiên. Sau đó, Huyền lão nói rằng ông đã đọc qua cổ tịch, việc để trán người chạm vào trán đế hoàng thủy thú có thể thu được cơ duyên. Tiếp đó, ông lại chỉ huy Hoắc Vũ Hạo chạm trán mình vào Tam Nhãn Kim Nghê. Tần Trường Sinh mở lời, hắn nói, Vũ Hạo, cơ duyên này có thể nhường cho ta được không? Trong đầu Hoắc Vũ Hạo, ba tồn tại kia đều tính toán khuyên hắn, Hoắc Vũ Hạo lại phản bác họ nói, Trường Sinh ca từ trước đến nay chưa từng cầu xin ta điều gì, tất nhiên Trường Sinh ca cần, ta liền nhường hắn. Nói rồi, Hoắc Vũ Hạo liền nhường ra, nói, được. Tần Trường Sinh cũng không ngờ lại thuận lợi đến thế, liền chậm rãi đi về phía Tam Nhãn Kim Nghê. Tam Nhãn Kim Nghê vội vàng nói, ngươi dám. Vừa nói nó vừa định phản công, lại bị Huyền lão vững vàng khống chế, ông còn nói với Tần Trường Sinh, ai tới cũng vậy thôi, đừng sợ, có lão phu ở đây, nó sẽ không làm hại các ngươi đâu. Tần Trường Sinh chậm rãi tới gần Tam Nhãn Kim Nghê. Tam Nhãn Kim Nghê run rẩy với biên độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Tần Trường Sinh nói, đừng sợ, ta đây có thứ tốt. Không, không cần. Tam Nhãn Kim Nghê bắt đầu cầu khẩn, Huyền lão cũng bị giật mình, chẳng lẽ Tần Trường Sinh muốn lấy mạng nó ư, nhưng cung đã dương không thể quay đầu, Trường Sinh đã chạm trán vào nó. Lực lượng của họ trao đổi, một luồng sức mạnh quang minh và nguyên tố. Hỏa tiến vào cơ thể Tần Trường Sinh như một sự trao đổi, cùng với thứ then chốt nhất, lực lượng vận mệnh. Như một sự trao đổi, lôi chi tâm trong đầu Tần Trường Sinh tỏa ra một tia sức mạnh về phía nó. Đồng thời, nó còn thu được một chút thuộc tính cực hạn lôi của Tần Trường Sinh. Trên người Tam Nhãn Kim Nghê, bộ lông vàng ống sen lẫn một chút lông màu tím đang lan nhiễm. Còn về việc Đế Thiên có hỏi đến sự biến hóa này hay không, Tần Trường Sinh cũng không biết. Khi luồng lực lượng vận mệnh này tiến vào cơ thể hắn, Tần Trường Sinh cảm giác linh hồn như có thứ gì muốn thoát ra. Cơ thể Tần Trường Sinh run rẩy kịch liệt. Rất nhanh, một thanh trường đao ngưng tụ trong tay hắn, mộng tưởng nhất tâm. Hóa ra là vậy sao? Chết tiệt, hóa ra ta mới là người lợi dụng nó ư. Sau khi trao đổi kết thúc, Tần Trường Sinh ghé vào tai nó, nói, những thứ kia nhìn rất đẹp, trở về tiêu hóa thật tốt một chút đi. Có hứng thú thì có thể đến học viện Stress tìm ta. Tam Nhãn Kim Nghe nhìn ký ức của mình, đã lâm vào chấn kinh. Nó thế mà không phải người của thế giới này. Lực lượng của hắn đến từ một nơi gọi nguyên thần bí cảnh, ít nhất theo cách nhìn của nó là vậy. Còn về vận mệnh nguyên bản của mình, nó cư nhiên bị người kia tính toán. Cuối cùng, nó bị người kia tính toán để hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo, người vừa mới định chạm trán vào nó. Nghĩ đến đây, nó một trận hoảng sợ. Hóa ra, tên gia hỏa này chạm vào ta là muốn thay đổi vận mệnh của chính hắn. Nghĩ đến đây, nó cũng không còn tức giận như vậy nữa. Bất quá, lực lượng vận mệnh đã liên kết hai người họ, sau này nó nhất định sẽ trở lại tìm hắn. Còn ký ức Tần Trường Sinh nhận được lại là ký ức về việc nó phá xác mà ra, cả ngày chỉ biết ăn. May mà hắn còn thu được những thứ khác, bằng không thì chết mất, chính mình đã cho nó thấy nhiều đồ tốt như thế mà. Tần Trường Sinh tay phải cầm mộng tưởng nhất tâm, hồn lực trong cơ thể cũng đột phá vào lúc này. Tần Trường Sinh nhìn về phía Huyền Lão nói, Huyền Lão, ta cấp 40. Huyền Lão vuốt vuốt râu ri, nói, tốt, khó trách ngươi thế mà lại chủ động tìm Vũ Hạo muốn cơ duyên này. Hóa ra là vậy, tốt. Lát nữa bọn ta sẽ đi săn hồn hoàng, ngươi muốn loại hình gì? Ta muốn loại phá giáp. Còn nữa, ta hình như đã thức tỉnh võ hồn thứ hai. Lời Tần Trường Sinh vừa thốt ra, ba tiểu tử bên cạnh đều không bình tĩnh. Võ hồn thứ hai còn có thể hậu thiên thức tỉnh ư, bất quá Hoắc Vũ Hạo chính là tình huống như vậy, Huyền Lão cũng chỉ coi là tác dụng của tam nhãn kim nghê, liền hỏi, võ hồn của ngươi tên gọi là gì? Tần Trường Sinh nói, mộng tưởng nhất tâm, một tay kiếm võ hồn. Cái võ hồn này liền không ở đây mà thu hoạch đâu. Lát nữa ta sẽ đi bản thể tông trao đổi học tập, dùng phương pháp luyện thể của họ, đi thu hoạch hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Huyền Lão gật gật đầu, nói, tốt tiểu tử, vậy lát nữa bọn ta sẽ giúp ngươi có được hồn hoàng thứ tư. Tiểu tử ngươi, sẽ không lại muốn hồn hoàng vạn năm nữa chứ? Huyền Lão, ngài thật đúng là liệu sự như thần đó chứ? Tần Trường Sinh nói. Huyền Lão khoát khoát tay, nói, chắc chắn lại là bí pháp đường môn. Lão đầu tử ta vừa mới đã nghe qua rồi. Lát nữa sẽ bắt cho ngươi một hồn thú như ngươi mong muốn. Cũng chính lúc này, Xích Vương cũng mang theo một hồn thú 15.000 năm ném xuống trước mặt họ, nói, cường giả nhân loại, bây giờ có thể thả đế hoàng thủy thú ra được chưa? Huyền Lão nói, đừng nóng vội, ta muốn biết vị kia ở trong bóng tối là ai. Đủ rồi, thả thủy thú ra, các ngươi hãy rời đi đi. Bản vương lấy danh nghĩa của đế thiên cam đoan, chuyện lần này cứ tính như vậy. Sắc mặt Huyền Lão hơi đổi. Hóa ra là vị này. Ông nói, hóa ra là đế thiên, ta tin tưởng uy tín của ngươi. Nói rồi, ông liền thả tam nhãn kim nghê đã bị điểm huyệt qua. Xích vương vội vàng tiếp lấy, Huyền Lão liền dẫn đám tiểu tử đi. Trước khi đi, Tần Trường Sinh còn cố ý nháy mắt với tam nhãn kim nghê, dường như đang nói không nên tiết lộ ra ngoài. Tam nhãn kim nghê bị Huyền Lão thao túng bằng lời lẽ ngọt ngào như vậy, thế mà thật sự hỏi đế thiên rằng có phải nó có thể mang đến điềm lành cho rừng rậm nên mới được đối xử tốt như thế không? Đế thiên cũng thao túng bằng lời lẽ ngọt ngào nó một hồi, suýt chút nữa thì lừa nó què rồi. Đế thiên, xin lỗi, ta không nên nghi ngờ ngươi, chúng ta trở về đi thôi. Tam nhãn kim nghe nói. Giọng đế thiên trở nên ôn hòa, nói, chúng ta trở về đi thôi. Bên kia, Huyền Lão dẫn đám tiểu tử bay được nửa đường, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Ngay sau đó, ông đưa tay ra tóm lấy, một con xuyên sơn thú mang vảy màu tím trên người liền bị Huyền Lão nắm trong tay. Huyền Lão nói, tiểu tử, vận khí tốt thật đó. Mỗi lần ngươi thu hoạch hồn hoàng đều có thể gặp được biến dị. Bọn ta đi thôi. Con xuyên sơn thú này vốn dùng tài năng đào đất sắc bén, trong lòng đất ở mỏ quặng cuồng nhiệt tìm kiếm lôi tinh thạch. Kết quả là bị bàn tay của Huyền Lão bắt được từ lòng đất. Chuyện này lành ít dữ nhiều. Tên gia hỏa này thế mà trực tiếp nằm ngửa mất hết ý chí chiến đấu, cứ thế bị Huyền Lão trực tiếp mang vào hải thần cát. Xuyên sơn thú, tên như ý nghĩa chính là TT. Tần Trường Sinh đi đến bên tai con TT đang bị khống chế, nói với nó, tiểu gia hỏa, đừng sợ, hít sâu đi, choáng váng là bình thường. TT há miệng định nói gì đó. Đúng lúc này, Tần Trường Sinh ra tay, một đòn đoạt đi mạng nó, 99% không đau đớn. Con hồn thú vạn năm đã mất ý chí chiến đấu này hấp thu đặc biệt dễ dàng. Tần Trường Sinh hấp thu xong vào giữa đêm. Sau khi hồn hoàng này được hấp thu, liền bị nhuộm thành màu xanh lá cây. Sinh mệnh chi lực này thế mà còn bảo lưu lại linh hồn của con TT. Thật là kỳ lạ, cái gì cũng có thể đẩy lên sinh mệnh chi lực sao? Lát nữa đợi Hoắc Vũ Hạo tạo ra hồn linh, ta sẽ chuyển đổi con TT này thành hồn linh là được. Hiếm khi thấy hồn thú nào lại nằm ngửa như vậy, hấp thu đặc biệt tiết kiệm thời gian. Tần Trường Sinh hấp thu xong thì bị Mục Lão gọi lên ra hỏi. Mục Lão hỏi hắn có phải đã thức tỉnh võ hồn thứ hai không, Tần. Trường Sinh gật đầu. Mục Lão hội lòng mỉm cười, nói, thời gian sắp tới, ngươi hãy ở bên cạnh cô gái kia thật tốt, tu luyện võ hồn trong học viện đi. Dùng thời gian hơn một năm, Độc Bất Tử quanh năm đi đi lại lại giữa bản thể tông và học viện xét. Mỗi lần hắn đều nói, thân ta là người phụ trách trao đổi học tập của Tần Trường Sinh, ở đây khảo sát thêm một chút thì sao? Đối với điều này, Tần Trường Sinh còn cố ý đi khuyên hắn, hỏi có muốn cử người đến học viện xét thành lập chuyên ngành võ hồn bản thể không? Học viện Sét cũng có một số hồn sư bản thể, nếu người của bản thể tông cứ dạy họ, thì khi họ tốt nghiệp gia nhập bản thể tông chẳng phải dễ dàng hơn sao? Độc Bất Tử đó vẫn là lần đầu nghe qua đề nghị này, quả quyết đi tìm Lời Thiếu Triết nói rằng mình phải phái người tới Quý Học Viện làm lão sư. Cuối cùng, đề nghị này được đưa lên hội nghị tối cao của Hải Thần Các, Mục Lão vui vẻ đồng ý, vì học viện không thể cung cấp phương pháp thức tỉnh lần thứ hai cho những học viên võ hồn bản thể này. Độc Bất Tử cười nát cả mặt, hắn càng nhìn Tần Trường Sinh càng thuận mắt, còn thuận mắt hơn cả Hoắc Vũ Hạo. Thời gian hơn một năm, thực lực của tất cả mọi người đều đang nhanh chóng đề thăng. Tần Trường Sinh một năm trước cấp 40, bây giờ cấp 47, hoàn toàn phá vỡ gông cùng xiềng xích của việc tu luyện võ hồn cực hạn chậm chạp. Khi Tần Trường Sinh không tu luyện, thần chi tâm đang giúp hắn tu luyện. Khi Tần Trường Sinh tu luyện, thần chi tâm cùng bản thân hắn đều đang tu luyện, tốc độ gấp bội. Mã Tiểu Đào không bị tà hồn sư bắt đi như trong nguyên tác, trong học viện vẫn giữ tính cách nóng nảy ấy. Sau khi đột phá hồn thánh, nàng gần như vô địch trong nội viện. Thỉnh thoảng nàng còn đi xem Hoắc Vũ Hạo, xem xong Hoắc Vũ Hạo thì lại đến quấy rối Tần Trường Sinh, nói hắn là ca ca của Hoắc Vũ Hạo, chính nàng lại nhận Hoắc Vũ Hạo làm đệ đệ, nên Tần Trường Sinh cũng là đệ đệ của nàng. May mà mỗi lần chỉ là quấy rối một chút rồi đi, bằng không thì Tiêu Tiêu cần phải cùng nàng xé nhau mất. Dùng thời gian một năm, Tiêu Tiêu cũng đạt cấp 40, bất quá thay đổi lớn nhất là thân hình của nàng. Cuối cùng, Tần Trường Sinh đã khiến nàng tăng thêm một chút thịt, phá hỏng độ thẩm mỹ, đối với điều này, Tiêu Tiêu vẫn còn oán trách Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh lại nói, cho dù ngươi béo thì sao, cùng lắm thì ta nuôi ngươi. Vốn dĩ thông qua sự quấy nhiễu của Tần Trường Sinh, tình trạng của Mục Lão lại tự mình trở nên tệ hơn. Tám người Tần Trường Sinh đứng trước mặt Mục Lão. Vị lão nhân gần đất xa trời này, cho dù rót vào thêm bao nhiêu sinh mệnh chi lực cũng không còn ý nghĩa. Tần Trường Sinh thậm chí còn mặc sinh linh chi kim khôi giáp cho Mục Lão, nhưng hắn chỉ là không cảm nhận được thống khổ mà thôi, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, toàn thân trên dưới gầy trơ cả xương. Sinh ly tử biệt, Tần Trường Sinh đã gặp rất nhiều lần, nhưng lần này không giống. Vị cường giả này đáng giá hắn tôn kính, đến nỗi hắn cũng quỳ xuống. Trước đó, cho dù là hoàng đế của thế giới này cũng không thể khiến hắn hành lễ. Sinh linh chi kim khôi giáp chỉ là để Mục Lão nói chuyện càng lưu loát hơn một chút, tạm thời sẽ không cảm nhận được đau đớn do vết thương trong cơ thể trở nên tệ hơn. Lệnh cuối cùng của hắn là thúc đẩy sự kết hợp giữa hồn đạo hệ và võ hồn hệ. Nếu hồn đạo hệ xuất hiện một hồn đạo sư cấp 10, thì chức các chủ hải thần các sẽ do hắn kế thừa. Tần Trường Sinh nếu đạt được thành tựu trọng đại hoặc trở thành hồn đấu la trước 20 tuổi, thì sẽ được phong làm các chủ vinh dự hải thần các. Những chuyện khác giao phó xong, hắn giải khai sinh linh chi kim khôi giáp của Tần Trường Sinh, hóa thân thành một vệt kim quang. Câu nói cuối cùng của hắn là, các vị tổ tiên Sét, Mục Ân, tới đây. Mục Lão hóa thân thành một hoàng kim thánh long khổng lồ. Hào quang của hắn dung nhập vào cổ thụ hoàng kim, thân thể hắn bay về phía xa. Lời Thiếu Triết bảo mọi người ngồi xuống thổ minh tưởng. Hoắc Vũ Hạo lại chạy ra ngoài. Tần Trường Sinh không yên lòng hắn, cũng đi theo ra. Hoắc Vũ Hạo vừa chạy vừa rơi lệ, nước mắt che lấp tầm mắt hắn. Hắn không mở võ hồn, xem thường đường đi, suýt chút nữa ngã xuống, được Tần Trường Sinh đỡ một cái. Hai huynh đệ đứng trước cửa Hải Thần Các. Mục Ân hóa thành quang minh thánh long quay đầu nhìn hai huynh đệ, trong miệng nói, lão phu lại tặng các ngươi một phần cơ duyên đây. Trường Sinh, lão sư tin tưởng ngươi mãi mãi có khả năng đánh tan bóng tối thế gian này. Một luồng kim quang không vào cơ thể hai huynh đệ. Hoắc Vũ Hạo vì quá bi thương mà hôn mê, Tần Trường Sinh vội vàng đỡ lấy hắn. Trong cơ thể hồn lực tăng vọt 3 cấp, trong thời gian ngắn không thể đi thu hoạch hồn hoàng, cần phải củng cố tu vi. Đem Hoắc Vũ Hạo đỡ trở về sắp xếp tốt xong, Tần Trường Sinh liền ở một bên tu luyện. Trời à, sao lại là ta ôm xe lăn, ngươi lại ôm tâm hạ chứ? Mạc Phàm cằn nhằn. Đây là bảo bối của ta, đương nhiên là ta phải ôm. Mạc Ly mặt dày nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì đông cứng của tâm hạ cũng ửng lên chút hồng. Nàng nói, muội biết hai vị ca ca nhất định sẽ đến tìm muội mà. Nói xong, nàng cười ngọt ngào. Ối chà, cô bé ngốc của ta, vừa nãy trốn trong tủ lạnh, bây giờ lại gặp mưa, ôm chặt một chút, kẻo cảm lạnh. Bây giờ hai người họ càng thêm thân mật, khiến Mạc Phàm nhìn mà suýt chút nữa ôm xe lăn nhảy xuống. Mạc Phàm đành phải chen vào nói, ta đã đột phá đến trung cấp rồi. Ồ, vậy thì chúc mừng ngươi nha. Tiếng Mạc Ly truyền đến. Mạc Phàm nhìn sang, vừa định trưng ra vẻ mặt ta thật lợi hại, lại nhìn thấy trên đầu Mạc Ly hiện ra 49 đốm sáng trắng đại diện cho hệ triệu hoán. Trong khoảnh khắc, hắn sững sờ, rồi buộc miệng tán thưởng, chật. Dọc đường đi, không ít ma vật chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không dám tiếp cận. Nham Long thằng lằn một đường thông suốt. Khi chuẩn bị leo lên một cây cầu cao, mọi người cảm nhận được ma pháp dao động xung quanh. Mạc Phàm nói, có thể là các giáo quan đó, chúng ta đi giúp đỡ không? Đi chứ, nhưng ta có lẽ không tiện ra tay, đến lúc đó vẫn phải làm phiền ngươi. Mạc Ly nói. Được thôi, không thành vấn đề. Chúng ta không thể cứ thế mà bỏ rơi họ được. Cửa hang đã bị tiểu đội phá hủy. Giáo quan Trình dùng chút ma năng cuối cùng để mở đường cho những người còn lại. Nhưng La Vân Bình và Phan Lệ Quân là pháp sư sơ cấp, không thể dễ dàng thoát khỏi sự truy kích của yêu ma. Phía sau và xung quanh đều là yêu ma, phía trước lại có yêu ma chặn đường. Hai người họ không muốn chết, họ còn muốn thấy lão đại trảm không mang đầu Dực Thương Lan trở về mừng công. Khi họ định đánh cược lần cuối, sáu con yêu ma phía trước lại bất ngờ bỏ chạy, ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người. Bóng người phía trên một tay kéo xe lăn, một tay tung ra một quyền nứt, một lũ yêu ma truy kích phía sau họ phải dừng lại. Hai giáo quan sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Còn ngẩn người ra đó làm gì, lên đây đi. Mạc Ly nói với hai người đang đứng sững trên mặt đất. Hai người cũng như vừa tỉnh mộng, vội vàng leo lên lưng nham long thằng lằn khổng lồ. Xem ra các ngươi đã tìm được người rồi. La Vân Bình nhìn hai người ban đầu giờ đã thành ba người, nói. Không tệ. Lẽ ra chúng ta có thể đi thẳng một lèo, nhưng vẫn quay lại đón các ngươi. Mọi người một lần nữa trở về kết giới an toàn. Ở bên ngoài kết giới, họ thu hồi nham long thằng lằn để tránh gây hoảng loạn. Cuối cùng cũng đến rồi. Đúng vậy, cái nơi quỷ quái này ta không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Lần này may mắn chúng ta tìm được Tâm Hạ nhanh như vậy, bằng không thì chúng ta sẽ ân hận cả đời. Chân Tâm Hạ mãi không khỏi, đại ca, hay là chúng ta kiếm tiền mua cho Tâm Hạ một chiếc dực ma cổ đi. Mạc Phàm nói. Ý hay. Trước mắt, chúng ta có thể dùng những phương pháp khác thay thế. Mạc Ly nói. Nói thế nào? Mạc Phàm hỏi. Mạc Ly đứng thẳng tại chỗ, hội tụ địa mạch chi lực dưới đất. Những địa mạch chi lực này không ngừng tuôn vào lòng bàn tay Mạc Ly, ngay sau đó một hình dáng hiện ra, Mạc Phàm trợn tròn mắt. Trời à, ngươi cái thứ này cũng có thể sản xuất hàng loạt sao? Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Nếu có thể sản xuất hàng loạt thì tốt rồi. Bây giờ chỉ có thể làm ra một cái như thế này thôi. Mạc Ly dừng động tác, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên thần chi nhãn. Theo quy tắc trong nguyên thần chi nhãn là khi nguyện vọng của phàm nhân đạt đến cực hạn, thần minh mới có thể giáng xuống thần chi nhãn. Nhưng phái Che đã nói với Mạc Ly rằng hắn chính là thần chi tâm chính là hắn, hơn nữa thế giới này cũng không tồn tại thứ gì có thể duy trì và hạn chế sự tồn tại của hắn. Cho nên, việc dùng quyền năng hiện có để tạo ra một viên thần chi nhãn cũng không khó, nhưng trước mắt chỉ có thể giới hạn trong nham hệ. Đồng thời hắn chú ý thấy, khi ngưng tụ viên thần chi nhãn này, thanh tiến độ mà phái Che để lại đã tăng lên đến 4%. Rõ ràng con đường phía trước còn rất dài và đầy gánh nặng. Mạc Ly nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Tâm Hạ, đặt viên thần chi nhãn nham hệ vào tay nàng. Tâm Hạ không từ chối, bởi vì nàng biết đây là tấm lòng của ca ca, một phần tấm lòng chỉ thuộc về riêng mình nàng. Thích không? Mạc Ly nhẹ nhàng hỏi. Tâm Hạ ngọt ngào nói, thích cả, bởi vì đây là tấm lòng của ca ca. Con bé này, hắc hắc, dáng dáng. Mạc Ly lại bắt đầu bỏ rơi thể diện. Nếu ôm cô gái nhà khác có lẽ đã bị coi là biến thái mà đánh chết rồi, nhưng đây là cô gái nhà mình thì chẳng cần lo lắng. Sau đó Mạc Ly giảng giải tác dụng của thần chi nhãn cho Tâm Hạ, còn kể thần chi nhãn từ đâu mà có, khi nguyện vọng của phàm nhân đạt đến cực hạn, thần minh sẽ giáng xuống ánh mắt và ban cho nhân loại thần chi nhãn. Ca ca đang nói dối đó mà. Truyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.